Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Nổi khùng Gia Cát Tường. Bên trong. Gia Cát Tường tu vi, tuy nói chỉ là tổ nguyên cảnh 5 tầng mức độ, thế nhưng, một thân cường hãn trang bị gia trì cùng với ma la kinh hiệu quả, để hắn nắm giữ thực lực, xa vượt xa cùng cấp cường giả, một chiêu kiếm chém xuống, mặc dù là hư đan cảnh tu sĩ, cũng khó có thể chống đối sự công kích của hắn, bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng tàn phế. Làm cản. Nhất thanh trầm hát thanh đột nhiên vang lên, lập tức. Một luồng cường hãn đến đáng sợ, phảng phất che kín bầu trời bình thường khí tức xuất hiện, khóa chặt Gia Cát Tường quanh thân. Cường hãn mà lại đáng sợ khí tức, để Gia Cát Tường cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn, phảng phất chính mình liền một ngón tay cũng không động đậy. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, lăng không hư lập trên lưng của hắn. Vác lấy một thanh màu đồng xanh cổ điển trường kiếm, cả người tản mát ra kinh người kiếm khí, phảng phất có thể nối liền trời đất giống như vậy. Tu vi của người đàn ông này, rõ ràng là phản hư kỳ cường giả. Phong Hà Vương Phủ không thể không có phản hư kỳ cường giả trấn thủ, mà Gia Cát Tường bất quá tổ nguyên cảnh tu vi thôi. Tự nhiên hai cái hư đan cảnh tu sĩ liền đầy đủ, nơi nào muốn lấy được, Gia Cát Tường thực lực. Dĩ nhiên một chiêu thuấn sát hai vị hư đan cảnh tu sĩ, bởi vậy, vị này phản hư kỳ kiếm tu, ngồi không yên che ở Gia Cát Tường trước mặt. Nơi này chính là Phong Hà Vương Phủ Phủ Đệ, không biết ngươi là người phương nào. Vì sao phải xông vào Vương Phủ? Người đàn ông trung niên, lăng không hư đứng ở Gia Cát Tường trước mặt, nhìn Gia Cát Tường thản nhiên nói. Chỉ có điều... Âm thanh tuy rằng bình thản thế nhưng trung niên nam tử này ánh mắt, nhưng cực kỳ sắc bén, ánh mắt kia, phảng phất như là có thể chiếu rọi thiên địa ánh kiếm. Tránh ra. Phản hư kỳ cường giả, để Gia Cát Tường tâm trạng nghiêm nghị. Thế nhưng, Gia Cát Tường giờ khắc này tâm ý đã quyết. Tất nhiên phải đem vũ chiếu mang đi, bất luận người nào đều hưu muốn ngăn trở chính mình. Xin lỗi. Ta không thể để cho mở, đây là tại hạ chức trách vị trí, này phản hư kỳ kiếm tu tự nhiên là không thể bởi vì Gia Cát Tường câu nói đầu tiên tránh ra. Tốt lắm, đã như vậy. Ta cũng chỉ có đánh bại ngươi lại đi vào. Trảm la kiếm, dương lên, ma la kinh hiệu quả bên dưới trảm la kiếm cũng hóa thành ma la kiếm, hiệu quả càng là có to lớn tăng lên. Không nói nhảm, Gia Cát Tường trực tiếp chính là một cái hảo nhiên kiếm khí bạo phát, hướng về đối phương đánh tới. Lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, một thân trang bị gia trì. Tiêu hao một nửa sức mạnh, bộc phát ra hảo nhiên kiếm khí. Nên mạnh bao nhiêu? Ầm. Một đạo kiếm khí khổng lồ, phảng phất chống trời cự trụ giống như vậy, ngang trời xuất hiện cuồn cuộn kiếm thế, khiến cho thiên địa biến sắc, sơn hà phá nát. Một chiêu kiếm, Gia Cát Tường một chiêu kiếm vung vẩy, phảng phất cửu tiêu bên trên kiếm tiên ra tay giống như vậy. Chiêu kiếm này cường thế, khiến người ta sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không ngờ rằng, lấy Gia Cát Tường bất quá tổ nguyên cảnh tu vi, lại có thể một hơi bùng nổ ra cường thế như vậy công kích. Phản hư kỳ trung niên kiếm tu, ngơ ngác biến sắc. Thân là kiếm tu. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng Gia Cát Tường chiêu kiếm này nên mạnh bao nhiêu, chính là bởi vì như vậy, mới càng thêm hoảng sợ với Gia Cát Tường thực lực, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, phảng phất nối liền trời đất giống như vậy, trực tiếp đem cái kia phản hư kỳ kiếm tu nuốt chửng, đáng sợ uy lực, phảng phất bất luận là đồ vật gì, đều có thể nát tan. Trong đầu cũng không có đánh bại đối phương nhắc nhở. Gia Cát Tường biết, chính mình chiêu kiếm này, tuy rằng làm đối phương túi không kịp đề phòng, thế nhưng muốn đánh bại đối phương, là không thể. Chính mình hảo nhiên kiếm khí, nắm giữ uy hiếp phản hư kỳ tu sĩ uy lực, thế nhưng, muốn chân chính đánh giết đối phương, khó như lên trời. Cũng không thèm quan tâm cái kia phản hư kỳ kiếm tu, đến cùng là kết quả như thế nào, Gia Cát Tường có thể không có thời gian ở này lãng phí, tốc độ toàn mở, bay thẳng đến Phong Hà Vương phủ nhào vào, thần niệm triển khai, trong lòng sinh ra ý nghĩ, Gia Cát Tường trực tiếp hướng về Vũ Chiếu phương hướng bay qua. Gia Cát Tường thần niệm cũng không có cảm giác đến Vũ Chiếu tồn tại, thế nhưng trong ảo cảnh sinh hoạt 10 năm, hai người từ lâu tương cứu trong lúc hoạn nạn có đến từ chính sâu trong tâm linh một số liên tiếp. Mặc dù thần niệm không có nhận ra được Vũ Chiếu tồn tại, nhưng theo tâm linh chỉ thị, Gia Cát Tường vẫn tin tưởng Vũ Chiếu nhất định ngay khi chính mình nhận định phương hướng. Cảm giác này là hắn. Hôn lễ thiệp mời đã phát ra ngoài, Vũ Chiếu cũng đang đợi hôn lễ ngày đến, thế nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí, liền để Vũ Chiếu cảm giác được Gia Cát Tường tồn tại. Tuy rằng rất nhanh, Vũ Chiếu liền thu lại hơi thở của chính mình, nhưng là nàng vẫn là biết, Gia Cát Tường chính hướng về phương hướng của chính mình nhanh chóng tới gần. Dừng lại cho ta. Ấm ánh ánh kiếm, ngang trời mà ra, hướng về Gia Cát Tường bắn như điện mà đi. Trung niên kiếm tu, nhìn sang vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, thậm chí trên người vài đạo kiếm thương, hiển nhiên là ở hảo nhiên kiếm khí công kích dưới bị thương, nhưng này càng làm cho hắn thẹn quá thành giận. Thân là phản hư kỳ tu sĩ, chính mình dĩ nhiên ở này tổ nguyên cảnh ra hỏa trong tay, một chiêu liền bị thương. Cứ việc, đây chỉ là một điểm bị thương ngoài ra thôi. Dưới cơn thịnh nộ, này phản hư kỳ trung niên kiếm tu, lần thứ hai ngăn ở Gia Cát Tường trước mặt, một chiêu kiếm hoành quét tới, ấm ánh ánh kiếm, không có như hảo nhiên kiếm khí như vậy kinh thiên uy thế, nhưng chiêu kiếm này, khí tức nội liễm, hiển nhiên so với Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí cao minh hơn nhiều lắm, có thể đem này sức mạnh mạnh mẽ, khống chế với tâm. Đón đỡ dự phán. Nhìn chém tới được ấm ánh ánh kiếm, phảng phất khóa chặt chính mình quanh thân hết thảy địa phương, khó có thể né tránh Gia Cát Tường, ánh mắt ngưng lại đón đỡ dự phán kim phát động. Cũng mặc kệ tu sĩ này có hay không đạt đến dòm ngó đạo cảnh có thể đánh vỡ chính mình vô địch kim, nói chung, Gia Cát Tường hiện tại chỉ có thể dựa vào này vô địch loại kim để ngăn cản. Hồ Ma Bộ, bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn bị này một đạo ấm ánh cực kỳ kinh diễm ánh kiếm nuốt mất thời điểm, đột nhiên một đạo nổi bật bóng người xuất hiện, che ở Gia Cát Tường trước mặt, chính là Gia Cát Tường phía sau, không ngừng đuổi theo Mạc Linh Na. Quỷ ma giáp. Che ở Gia Cát Tường trước mặt, Mạc Linh Na không nói gì, cũng không có thời gian nói chuyện, trực tiếp mở ra quỷ ma giáp trạng thái, một tầng thâm trầm lồng ánh sáng màu đen xuất hiện, hiện lên với Mạc Linh Na quanh thân. Màu đen tấm chắn thâm trầm đến dường như tấm khiên giống như vậy, mặt trên như ẩn như hiện có thể nhìn thấy mai rùa đồ văn chín thú cấm điển, mỗi người có công hiệu, này quy ma giáp, dù là năng lực phòng ngự, đùng. Ấm ánh ánh kiếm bắn nhanh ở Mạc Linh Na quy ma giáp bên trên, phát sinh một tiếng như trống chiều chun sớm giống như nặng nề âm thanh, mắt trần có thể thấy quy ma giáp trên chỉ một thoáng che kín vô số vết sách, lập tức. Vòng bảo hộ kia trong nháy mắt đổ nát, tiếng gào đau đớn bên trong, Mạc Linh Na ngực, một cái ngón tay thô to như vậy hố máu xuất hiện, máu tươi chảy dài. Lúc trước cửu thú cấm điển, vẫn chưa luyện thành quy ma giáp, tu vi cũng bất quá tổ nguyên cảnh thời điểm, Mạc Linh Na liền có thể cùng cái kia nửa bước yêu quái cấp độ Nam Minh Điểu Vương kích đấu, hiện tại có quy ma giáp, tu vi càng mạnh hơn, Mạc Linh Na thực lực. Nước lên thì thuyền lên, có cách biến hóa về chất, vì lẽ đó, nàng tuy rằng tu vi không mạnh, nhưng cũng nắm giữ chính diện uy hiếp phản hư kỳ tu sĩ thực lực. Mạc Linh Na. Mắt thấy Mạc Linh Na che ở trước mặt chính mình, vì chính mình chịu đựng cái kia phản hư kỳ kiếm tu công kích, Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt kinh thanh hô. Ôm lấy Mạc Linh Na, Gia Cát Tường trong mắt tràn ngập thương tiếc vẻ, thế nhưng trong miệng nhưng phi thường bá đạo. Ai bảo ngươi đến? Sau đó quyết không hứa lại đứng trước mặt ta cho ta chịu đựng công kích, thân là nam nhân, há có thể để nữ nhân vì chính mình chống đối công kích. Không có chuyện gì, chỉ là chút bị thương ngoài da thôi. Nhìn Gia Cát Tường trong mắt lo lắng cùng vẻ lo âu, Mạc Linh Na trên mặt, mang theo hạnh phúc vẻ đối với Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói rằng. Thương thế tuy rằng đau đớn thế nhưng, nhìn ra Cát Tường ánh mắt như vậy quan tâm chính mình, Mạc Linh Na liền cảm thấy được phi thường hạnh phúc, mặc dù là một điểm thương thế, cũng giống như không lại đau đớn. Xác thực, lấy Mạc Linh Na thực lực bây giờ quy ma giáp triển khai, mặc dù là phổ thông phản hư kỳ cường giả, cũng đừng hòng đánh vỡ nàng phòng ngự, bỏ qua tất cả những công pháp khác, bỏ qua cái khác trang bị bảo vật gia trì, mới có thể tu luyện cửu thú cấm điển, này hiệu quả là phi thường mạnh mẽ. Dù cho kiếm kia tu đánh vỡ Mạc Linh Na quy ma giáp, thế nhưng còn lại ánh kiếm cho Mạc Linh Na tạo thành thương tổn cũng có hạn vô cùng. Không được, thân là một người đàn ông tuyệt không có thể để người đàn bà của chính mình, vì chính mình chịu đựng công kích, đừng nói bị thương, coi như là không bị thương cũng không được, đây là một người đàn ông tôn nghiêm. Gia Cát Tường sắc mặt phi thường nghiêm túc đối với Mạc Linh Na nói rằng đây là Gia Cát Tường nguyên tắc phương diện vấn đề, tuyệt đối không cho có chút càng tuyến. Ừ, Gia Cát Tường rất bá đạo, không chút nào để Mạc Linh Na phản bác chỗ trống, thế nhưng Mạc Linh Na trên mặt nhưng tràn ngập hạnh phúc vẻ, tầng tầng gật gù. Đối với Mạc Linh Na tới nói, chỉ cần Gia Cát Tường quan tâm chính mình, những chuyện khác liền tất cả đều không trọng yếu. Tự tiện xông vào vương phủ, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Có một cái hư đan cảnh gia hỏa đụng tới, hầu như chặn lại rồi sự công kích của chính mình, cái này phản hư kỳ kiếm tu, sắc mặt càng thêm khó coi, ngữ khí cũng biến thành lạnh xuống. Một cái hư đan cảnh gia hỏa, một cái tổ nguyên cảnh gia hỏa đều xa còn lâu mới có được đạt đến phản hư kỳ mức độ, có thể một cái hầu như có thể chống đối sự công kích của chính mình, một cái khác hầu như để cho mình bị thương cường giả tôn nghiêm, để này kiếm tu có chút thẹn quá thành giận, khí tức cũng biến thành càng thêm nguy hiểm mà lại lớn lao. Khánh tiên sinh, xin chờ một chút, vị này là ta Đại Đường Hoàng thất Gia Cát cung phụng. Bất quá, mắt thấy này phản hư kỳ kiếm tu liền phải tiếp tục thời điểm xuất thủ, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên, gọi lại này phản hư kỳ kiếm tu. Gia Cát cung phụng, hồi lâu không gặp, phong thái càng hơn năm xưa, hôm nay đến hàn xá, hà không sớm hơn một chút thông báo. Bản vương ổn thỏa quét giường mà nghênh. Người tới trên mặt mang theo sang sảng nụ cười, đi tới Gia Cát Tường trước mặt, phi thường nhiệt tình. Xin chào vương gia. Nhìn cách này đi ra người, Gia Cát Tường giữa hai lông mày hơi nhíu lại, lập tức thi lễ một cách nói rằng, không sai, có thể gọi lại một cái phản hư kỳ tu sĩ dừng tay, cái này xuất hiện người, chính là này Phong Hà Vương phủ chủ nhân, Phong Hà Vương. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Nổi khùng Gia Cát Tường. Dưới. Bất quá. Tuy rằng Gia Cát Tường cho Phong Hà Vương thi lễ một cái, nhưng vì vũ chiếu mà đến, ở chưa thấy nàng, không thể đem nàng mang trước khi đi, Gia Cát Tường là không thể từ bỏ. Vương gia, xin lỗi, trong miệng mở miệng cho Phong Hà Vương đạo một cách khiêm, Gia Cát Tường kéo Mạc Linh Na tay, liền hướng về vũ chiếu vị trí xông tới. Tuy rằng Mạc Linh Na đối với mình cùng cái khác chuyện của nữ nhân đều là ven, thế nhưng Mạc Linh Na đối với mình yêu, Gia Cát Tường cảm thấy thân là nam nhân, chuyện này mình không thể tách ra nàng. Cho tới Mạc Linh Na là làm sao đối xử mình và Vũ Chiếu trong lúc đó cảm tình, cái này liền không phải Gia Cát Tường có thể chuyện quyết định. Gia Cát cung phụng, hắn chính là cái kia độ hóa bụng bự dược vương Gia Cát Tường. Trước đó trung niên kia kiếm tu, nghe được Phong Hà Vương nói như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Gia Cát Tường, độ hóa bụng bự dụ vương, hơn nữa còn có cái kia thông thiên tháp bên trong khống hỏa vương danh viêm, như chiến tích này, hơn nữa mới lên cấp hoàng thất cung phụng, từ lâu để hắn danh tiếng hiển hách. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua Gia Cát Tường tu vi bất quá chân nguyên cảnh đến tổ nguyên cảnh, hơn nữa vô cùng trẻ tuổi, nhưng hôm nay gặp mặt, này kiếm tu vẫn là hoảng sợ, chẳng trách cái kia tổ nguyên cảnh tu vi liền có thể làm cho mình cũng bị thương, nguyên lai hắn dù là Gia Cát Tường sao. May mà ta là một vị nhân loại tu sĩ, không phải cái gì yêu ma dù quái, cũng không phải cái gì tội ác tày trời tên côn đồ ác bằng không, nhưng là không chỉ là điểm ấy vết thương nhẹ. Nhìn một chút trên người mình một ít ở hảo nhiên kiếm khí dưới tạo thành thương thế, trung niên này kiếm tu tâm trạng âm thầm vui mừng thầm nói, liền bụng bự dù vương đều có thể độ hóa, có thể thấy được ra các tường sở trường nhất, vẫn là đối phó những kia tà ác tồn tại. Vương gia, có muốn đuổi theo hay không đi tới? Nhìn ra cát tường, thậm chí không có cùng Phong Hà Vương đàm luận nữa ý tứ, chỉ là hung hăng hướng về vương phủ bên trong vọt vào, này phản hư kỳ kiếm tu hỏi. Dù cho biết rồi ra cát tường thân phận thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất, lai giả bất thiện, mặc dù là hoàng thất cung phụng, cũng không thể ở này vương phủ bên trong, làm sằng làm bậy đi. Không cần. Để hắn đi thôi, những thứ này đều là bọn họ người trẻ tuổi chuyện của chính mình. Bất quá, đối với này kiếm tu nói như vậy, Phong Hà Vương nhưng chỉ là lắc đầu một cái nói rằng, cũng không đồng ý đi vào chặn lại ra cát tường. Được rồi, nếu Phong Hà Vương cũng đã hạ lệnh, không muốn ngăn cản ra cát tường, tự nhiên, ra cát tường ở này vương phủ bên trong. Là thông suốt, không còn có người đụng tới. Lôi kéo Mạc Linh Na tay. Gia Cát Tường rất vô lễ trực tiếp một cước đá văng vũ chiếu cửa phòng, lôi kéo Mạc Linh Na tay đi vào. Bên trong căn phòng, vũ chiếu một người bán tựa ở đầu giường, vốn là yêu thích thân mặc áo giáp cùng trang phục nàng. Vào lúc này, bởi vì mang thai duyên cớ đổi một bộ màu hồng nhạt quần dài, nhìn sang, so với bình thường thiếu một phân mày liễu không nhường mày dâu anh khí, nhưng có thêm một phần độc thuộc về nữ tử ôn nhu. Vũ chiếu bán dựa vào đầu giường, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái kia đã minh mắt có thể nhìn thấy nhô lên cái bụng trong mắt, mang theo hoàn toàn thuộc về tình mẹ hiền lành cùng yêu thương. Ở Gia Cát Tường xem ra, mình và Vũ chiếu, với trong ảo cảnh quen biết, mến nhau, yêu nhau 10 năm, vốn tưởng rằng phần này yêu hẳn là phi thường vững chắc mới đúng. Nhưng là, nhìn Vũ chiếu trong mắt mẫu tính hiền lành cùng yêu thương. Gia Cát Tường thân thể hơi dừng lại một chút, đã đi vào bên trong căn phòng hắn, cũng không biết nên làm sao lại bước chân. Ngẩng đầu lên, nhìn Gia Cát Tường, Vũ Chiếu trong mắt tránh qua một vệt vẻ phức tạp, có kinh ngạc, có mờ mịt, đương nhiên cũng có yêu thương. Ngày đó Gia Cát Tường như vậy quyết tuyệt, có thể hôm nay, Vũ Chiếu xác thực không biết Gia Cát Tường tại sao lại xông vào Phong Hà Vương phủ, nếu hắn đối với mình yêu có như thế thâm, như vậy ngày đó, hắn lại vì sao phải như vậy tuyệt tình đối xử chính mình. Chỉ là, khi, làm, Vũ Chiếu, nhìn Gia Cát Tường nắm Mạc Linh Na tay, đi tới trước mặt mình thời điểm, Vũ Chiếu trong ánh mắt, có thêm một vệt ý lạnh, từ chối chính mình cũng là thôi, thậm chí, còn đem Mạc Linh Na mang tới. Đây là ý gì? Ngươi làm sao đến rồi? Vũ Chiếu, sắc mặt lạnh xuống trong giọng nói mang theo tránh xa người ngàn dặm ý lạnh. Mạc Linh Na, tuy rằng thích ăn thố, càng đối với Gia Cát Tường bên cạnh những nữ nhân khác, đều ôm ập địch ý. Thế nhưng vào lúc này, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu, xác thực có chính mình xa xa không biết thâm hậu quan hệ, vì lẽ đó... Mạc Linh Na rất thức thời không có sen mồm, chỉ là để Gia Cát Tường nắm tay của chính mình, lặng lặng nhìn. Ta tìm đến ngươi, bởi vì, ta yêu ngươi, nắm Mạc Linh Na tay, nhưng Gia Cát Tường nhìn Vũ Chiếu ánh mắt, nhưng mang theo nồng đậm yêu thương. Mạc Linh Na, khẽ run lên, Gia Cát Tường trong mắt yêu thương, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, Gia Cát Tường, dĩ nhiên yêu nàng. Hắn... Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua ánh mắt như thế xem chính mình đây. Gia Cát Tường để Vũ Chiếu cũng hơi run run, hắn không nghĩ tới từ Gia Cát Tường trong miệng, hội lần thứ hai phun ra yêu cái chữ này càng không có nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hội lại tự nhủ yêu cái chữ này. Ngày đó, ta xác thực từ chối ngươi bởi vì chúng ta với trong ảo cảnh yêu nhau 10 năm, ta cảm thấy cái kia bất quá là giấc mộng nam pha. Tư huyễn một hồi, nhưng là, khi ta thu được thiệp mời thời điểm, ta trong nội tâm đâm nhói nói cho ta, phần này cảm tình, không phải tư huyễn ta ra cát tường, không có cách nào trơ mắt nhìn ngươi, gả cho những người khác, cũng không giống nhau. Không chờ Vũ Chiếu trả lời, Gia Cát Tường liền mở miệng, nói ra chính mình trong nội tâm chân thực cảm giác. Ảo cảnh bên trong yêu nhau 10 năm. Nguyên lai, là như vậy phải không? Tuy rằng cực nóng sa mạc Mạc Linh Na không đi thế nhưng đối với Gia Cát Tường ở ảo cảnh trong sa mạc, tao ngộ Huyễn Minh Vương sự tình, Mạc Linh Na vẫn là biết đến. Vốn là Mạc Linh Na còn ở vô cùng kinh ngạc, vì sao đột nhiên Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trong lúc đó có thâm hậu như vậy cảm tình, trước đó hai người đều ở cung phụng viện, chính mình làm sao không nhìn ra, nguyên lai, hai người bọn họ là ở trong ảo cảnh yêu nhau 10 năm sao? Là nếu như vậy, cũng là chẳng trách Gia Cát Tường hôm nay hội có hành động như vậy. Ha ha, thực sự là làm người buồn cười, nói buông tay người là ngươi, nhưng là hôm nay nói yêu người của ta cũng là ngươi, làm sao? Ta Vũ Chiếu, chẳng lẽ liền thật sự chỉ là ngươi Gia Cát Tường đồ chơi? Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi. Tuy rằng, Gia Cát Tường ra ngoài Vũ Chiếu bất ngờ, thế nhưng, lập tức Vũ Chiếu nhưng lớn tiếng cười nói. Con người của ta, rất ích kỷ, trong ảo cảnh cùng ngươi gần nhau một đời, là bởi vì ngươi yêu ta toàn tâm toàn ý yêu ta một người, thế nhưng hiện tại. Nói tới chỗ này, Vũ Chiếu liếc mắt một cách bên cạnh Mạc Linh Na, nói. Ngươi có nữ nhân khác, hơn nữa còn không chỉ một cái, nếu ngươi không phải toàn tâm toàn ý yêu ta một người, ngươi lại có tư cách gì yêu cầu ta lại trở lại bên cạnh ngươi? Không. Hôm nay, ngươi nhất định phải đi theo ta. Coi như ngươi không muốn đi cùng với ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi gả cho người khác. Gia Cát Tường sầm mặt lại, không có giảng đạo lý gì ý tứ, đơn giản mà lại thô bạo. Mặc dù là dùng cướp, hôm nay ta cũng phải đưa ngươi cướp đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 535, Hoàng Thất Kinh Biến. Đơn giản mà lại bá đạo, này dù là Gia Cát Tường hiện tại chân thực khắc họa, ngươi không muốn đi theo ta. Này không liên quan, ta không cần trưng cầu ngươi ý kiến, nếu như ngươi thật sự không chịu đi đại không được. Ta đưa ngươi mạnh mẽ mang đi là được rồi, mặc kệ ngươi ra sao ý nghĩ, ta đều không cho phép ngươi gả cho người khác. Gia Cát Tường bá đạo càng biểu hiện trong lòng hắn Vũ Chiếu địa vị, mặc dù nói Gia Cát Tường lời nói rất bá đạo, thế nhưng, Vũ Chiếu nội tâm, nhưng trái lại buông lòng một chút. Dù sao, ở Vũ Chiếu trong lòng trong ảo cảnh, 10 năm phu thê tình, không phải dễ dàng có thể từ bỏ, nếu như Gia Cát Tường thật sự đồng ý tiếp thu phần này cảm tình, Vũ Chiếu vẫn là đồng ý trở lại bên cạnh hắn, mặc dù Vũ Chiếu sớm đã biết bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác. Ồ! Phong Hà Vương Nhi Tử Lý Trì lại muốn cùng Vũ Chiếu cung phụng thành hôn sao? Chuyện này quyết không thể để nó trở thành sự thực. Trong Hoàng Cung Thiên Điện Vĩnh Ninh Điện bên trong, Đại Đường Hoàng Đế bình lui mọi người, một mình ngồi ở ngôi vị Hoàng Đế bên trên, trong tay cầm một phong đến từ chính Phong Hà Vương phủ thiệp mời, ngữ khí trầm rất nhiều. Không sai, chuyện này tuyệt đối không thể để nó thành công, cái kia Vũ Chiếu trên người chịu quốc khí vận, này số mệnh quyết không thể rơi vào những người khác trong tay. Không có một bóng người thiên điện bên trong, lại đột nhiên vang lên một đạo bình tĩnh giọng nam bình thản âm thanh, nhưng mang theo không cho chống cự uy nghiêm. Hả? Thiên điện ở ngoài, hoàng đế bên cạnh hoạn quan, bởi vì một cách nạn hạn hán sự tình, đang muốn đem tấu chương cấp thiết đưa đến hoàng đế trong tay, thế nhưng, đứng ở cửa điện ở ngoài, đang muốn gõ cửa hắn, lại đột nhiên nghe được từ bên trong truyền tới hoàng đế, cùng với một cách thanh âm xa lạ. Tuyệt thần xui khiến. Này hoạn quan không có vang lên thiên điện môn, trái lại ngừng lại rồi khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí một thám thính thiên điện tất cả. Không biết nên làm gì ra tay đây. Mở miệng là Đại Đường Hoàng Đế. Hắn dĩ nhiên mở miệng hỏi dò này thần bí âm thanh ý kiến. Phảng phất chính hắn cũng phải vâng theo với cái này thần bí âm thanh chỉ thị giống như vậy. Thân là Hoàng Đế, vẫn còn có người ở Đại Đường Vương Triều ngự trị ở bên trên hắn sao? Rất đơn giản, cái kia Vũ Chiếu nắm giữ quốc khí vận sự tình, từ lâu mọi người đều biết, cái kia Phong Hà Vương nếu muốn đưa nàng mò vào chính mình trong môn phái, ngươi lại tùy tiện cho hắn bịa đặt điểm chứng cứ gì, là có thể định hắn một cách mưu đồ phản bội tội danh. Bình thản thanh âm thần bí mở miệng từ tốn nói, điểm ấy tiểu mưu kế sử dụng đến là lô hỏa thuần thanh. Thật mưu kế, nghe được này thần bí âm thanh lời nói, Đại Đường Hoàng đế mở miệng thở dài nói. Muốn đem Vũ Chiếu mò vào chính mình trong môn phái. Vốn là có thu được quốc khí vận, mưu đồ gây rối hiểm nghi, chỉ cần ta lại cho hắn bịa đặt điểm chứng cứ, cái kia Lý Dương coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghe được này thần bí âm thanh, Hoàng đế ánh mắt sáng lên, vỗ bàn mà kêu lên. Ngươi chú ý một chút ngôn từ. Cái kia Lý Dương chính là ngươi hoàng đệ, thân phận của ngươi bây giờ là Đại Đường Vương Hướng Hoàng đế, lời ấy ta không muốn được nghe lại lần thứ hai. Hoàng đế nói như vậy, để cái kia thần bí bóng người, nghĩa chính ngôn từ quát lớn nói. T. Thiên điện ở ngoài trong bóng tối thâu nghe đến đó hoạn quan, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng đế, bởi vì Phong Hà Vương phủ cưới vợ Vũ Chiếu tiểu thư sự tình, muốn đối với Phong Hà Vương phủ động thủ, điểm ấy hoạn quan tuy rằng hoảng sợ, nhưng còn có thể nhịn được. Nhưng là cuối cùng, Hoàng đế không nhịn được gọi thẳng Phong Hà Vương tên, cùng với cái kia thần bí âm thanh quát lớn, liền để cùng hoạn quan không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Nghe ý này, thiên điện bên trong Hoàng đế, dĩ nhiên không phải Đại Đường Vương Hướng Hoàng đế sao? Như vậy, thân phận của hắn đến cùng là người phương nào? Ai? Tuy rằng, hoạn quan chỉ là một điểm trong lòng gợn sóng thôi, thế nhưng thiên điện bên trong cái kia thanh âm thần bí, nhưng vẫn là nhận ra được sự tồn tại của hắn, một tiếng gào to nói rằng. Hầu như cũng ngay lúc đó, ngồi đàng hoàng ở hoàng tọa bên trên hoàng đế lên đường. Chuyển động thân thể. Hướng về thiên điện ở ngoài nhào tới tấn như lôi đình. Này Đại Đường Vương Hướng Hoàng đế, bản thân dĩ nhiên cũng là một vị phản hư kỳ cường giả. Ngơ ngác biến sắc, nhận ra được mình bị phát hiện, này hoạn quan tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như cũng ngay lúc đó, cả người cũng biến mất ở chân trời, có thể có tư cách ở tại Hoàng đế bên cạnh. Này hoạn quan bản thân, dĩ nhiên cũng là phản hư kỳ tu vi, hết tốc lực chạy trốn, tốc độ của hắn tương tự không phải thường nhanh. Là hắn. Mặc dù nói này hoạn quan chạy trốn tốc độ không phải âu nhanh, thế nhưng rất hiển nhiên, hoàng đế tu vi so với hắn muốn càng mạnh hơn một đoạn. Ngóng nhìn chân trời, ánh mắt của hoàng đế hơi nheo lại đến, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng chỉ là nhìn thấy cái kia phương xa chân trời chợt lóe lên cái bóng, nhưng hoàng đế làm sao có khả năng hội quên, vẫn luôn đi theo bên cạnh mình hoạn quan bóng người đây. Người đến truyền mệnh lệnh của ta, Lâm công công trộm lấy ta Đại Đường quốc bảo, lưu vong mà đi, rất khiến bên trong hoàng thành ở ngoài tu sĩ lùng bắt, nếu như phản kháng, nhưng là đánh chết. Con mắt hơi nheo lại đến, hoàng đế trầm mặc chỉ chốc lát sau, mở miệng triệu tập trong hoàng cung cường giả, mở miệng tuyên bố nói rằng. Lâm công công tự nhiên chính là vẫn luôn đi theo hoàng đế bên cạnh hoạn quan. Vâng bệ hạ. Hoàng đế nói như vậy, để những này trong hoàng cung cường giả từng cách ngơ ngác, khó có thể tưởng tượng, vẫn luôn đi theo hoàng đế bên cạnh Lâm công công, dĩ nhiên hội muốn trộm lấy quốc bảo, nhưng nếu đây là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, nào có thể cự tuyệt. Lâm công công cứ việc chỉ là một cách hoạn quan mà thôi, nhưng hắn nhưng là hoàng đế bên cạnh to lớn nhất người tâm phúc, thậm chí quản lý toàn bộ hoàng cung tất cả nội vụ. Vì lẽ đó, thanh danh của hắn ở Đại Đường Vương Hướng bên trong tuyệt không thua gì bất luận một ai, nhưng là, hắn dĩ nhiên mưu toan trộm lấy quốc bảo, mà bị bệ hạ tự mình hạ lệnh truy nã. Hoàng đế này đạo ý chỉ vừa ra, khi làm, thật là làm cho toàn bộ thành Trường An đều bị chấn động. Bất luận làm sao, nếu là hoàng đế tự mình hạ lệnh trong hoàng cung tự nhiên là có thật nhiều phản hư kỳ cường giả phát động rồi, tuần hoàn bệ hạ ý chỉ đi tới lùng bắt Lâm công công. Coi như là hoàng cung ở ngoài, cũng có thật nhiều phản hư kỳ cường giả lên đường rồi, hy vọng có thể ở đây sự bên trong lập công đạt được hoàng đế bệ hạ trọng dụng. Lâm công công ở thành Trường An bên trong nháy mắt liền từ cao cao tại thượng. muôn người chú ý người đã biến thành chó mất chủ, ngăn ngắn nửa cái canh giờ, liền tao ngộ vài ba phản hư kỳ cường giả chặn. Nếu như không phải bản thân hắn có phản hư kỳ tu vi ở Hoàng cung những năm này, không có đem chính mình tu hành thả xuống, tin tưởng hắn sớm đã bị người cho bắt được đi tới. Bị Hoàng đế truy nã ở này thành Trường An dưới chân thiên tử, coi là thật là nửa bước khó đi, càng là từng bước nguy cơ thành Trường An bầu trời. Vài vị phản hư kỳ cường giả trải ra thần niệm, đừng nói từ không trung bay đi, coi như là mạo đến đầu tương đối cao một điểm, cũng có thể hội bị phát hiện. Ẩn giấu với thành Trường An góc, nhìn giữa bầu trời dò xét phản hư kỳ cường giả, cùng với thành Trường An môn ra nghiêm khắc đến làm người giận sôi kiểm tra, này Lâm Công Công, dù cho nắm giữ phản hư kỳ tu vi, có thể dĩ nhiên cũng có một loại phủ thiên chi lớn, nhưng không có chính mình chỗ dung thân cảm giác. Bộ dáng này đoạn tuyệt chính mình chạy trốn con đường ở này thành Trường An, dưới chân thiên tử, mình bị bắt được chỉ là vấn đề thời gian thôi, lấy Lâm Công Công chính mình đối với hoàng thất năng lực hiểu rõ, điểm ấy hắn còn là phi thường rõ ràng. Đúng rồi, đi Phong Hà Vương phủ. Chính đang suy tư chính mình nên đi nơi nào, Lâm Công Công đột nhiên con mắt hơi sáng ngời. Đầu tiên, Phong Hà Vương dù sao cũng là vương gia, có hắn cái này đại thụ tồn tại ở thành Trường An bên trong, chí ít có thể bảo đảm chính mình tạm thời an toàn. Thứ yếu, hoàng đế mục tiêu muốn đối phó hắn kẻ địch chính là bằng hữu, từ trình độ nào đó tới nói, mình và Phong Hà Vương có thể tính là một sợi dây thừng trên châu chấu, hai người tự nhiên là hẳn là ôm làm một đoàn mới được. Chủ yếu nhất chính là, Phong Hà Vương đến cùng cũng là hoàng thất con cháu, mà hoàng đế, rất có thể không còn là hoàng đế, mà là những người khác, đây là một cái phi thường trọng yếu manh mối, chuyện này, nhất định phải lan rộng ra ngoài, mà hiện nay xem ra, Lâm Công Công duy nhất có thể an tâm báo cho, cũng chỉ có Phong Hà Vương một người. Tuy rằng hiện tại là chó mất chủ bình thường bị người truy kích, nhưng Lâm Công Công đến cùng vẫn là phản hư kỳ tu vi, lấy năng lực của hắn, lặng yên không tức lẻn vào Phong Hà Vương phủ, cũng không có cái gì quá to lớn khó khăn, chỉ có điều, khi hắn tùy ý đẩy ra một cái cửa phòng, đang chuẩn bị trong bóng tối tìm kiếm Phong Hà Vương Lý Xương thời điểm, nhưng ngạc nhiên. Gia Cát cung phụng, Vũ Chiếu cung phụng, đẩy cửa phòng ra. Này Lâm Công Công, hơi run run, Nha Thanh nói rằng, này bên trong phòng có ba người, tự nhiên là Gia Cát Tường, Vũ Chiếu cùng với Mạc Linh Na ba người. Gia Cát Tường, chính bá đạo vô lý nhìn Vũ Chiếu, đang chuẩn bị đem Vũ Chiếu cho mạnh mẽ mang đi, nhưng đột nhiên xuất hiện Lâm Công Công, lại làm cho Gia Cát Tường hơi sững sờ, không biết thân là hoàng đế bên cạnh người tâm phúc hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, nhìn hắn dáng dấp. Tựa hồ còn có chút chật vật. Gian phòng này kỳ thực trong bóng tối còn có người đang nhòm ngó, dù là Phong Hà Vương hai cha con, Vũ Chiếu bất quá là mượn dùng dị thường giả tạo hôn lễ, đến vì nàng tương lai sinh ra hài tử, đẩy lên một cách có thể an toàn vui sướng trưởng thành bầu trời, điểm ấy, lý trí đều hướng về Phong Hà Vương Lý Xương nói rõ ràng. Hiện tại, Gia Cát Tường đến đây tìm kiếm Vũ Chiếu, kỳ thực Phong Hà Vương phụ tử đều nhòm ngó trong bóng tối, nếu như Vũ Chiếu đồng ý theo Gia Cát Tường cùng rời đi, hai người là hai bên tình nguyện tự nhiên tốt nhất, thế nhưng, không nghĩ tới, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trong lúc đó chưa nói rõ ràng, người hoàng đế kia bên cạnh người tâm phúc, Lâm Công Công dĩ nhiên xuất hiện. Lâm Công Công, ngươi làm sao đến rồi? Vừa đạt được hoàng cung truyền đến truy nã Lâm Công Công tin tức, không bao lâu, này Lâm Công Công dĩ nhiên xông vào chính mình phủ đệ, Phong Hà Vương cũng không có cách nào nhòm ngó trong bóng tối xuống trực tiếp nhảy ra đối với Lâm Công Công kinh ngạc hỏi. Xin chào Vương gia. Gặp phải Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu chỉ là ngẫu nhiên, đang tìm Phong Hà Vương Lâm Công Công, nhìn thấy Phong Hà Vương chính mình nhảy ra trên mặt vui mừng khôn xiết, thi lễ một cái nói rằng. Lâm Công Công, hiện tại ngươi là tình trạng gì, ta đã biết, nhưng nể tình ngươi ta những năm này cũng coi như có chút giao tình, ta không vạch trần ngươi, ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi, bằng không, một khi bị người biết được, cũng là để ta trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ là đối với Lâm Công Công chào, Phong Hà Vương cũng không có đáp lễ, chỉ là mở miệng bình thản nói rằng, xem như là hạ lệnh trục khách. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Siêu cấp nhiệm vụ. Trên. Phong Hà Vương ý tứ. Rất đơn giản, ngươi hiện tại đang bị hoàng đế truy nã, vốn là ta nên đưa ngươi bắt, dâng cho hoàng đế trước mặt, nhưng là xem ở những năm này giao tình trên, hôm nay liền khi, làm, chưa từng thấy ngươi, tha cho ngươi một cách mạng. Vương gia coi là thật là trọng tình trọng nghĩa hạng người, Lâm Công Công tự nhiên là nghe hiểu Phong Hà Vương Lý Sương nói như vậy, mở miệng thở dài nói, lập tức chuyển đề tài. Thế nhưng, hôm nay ta tới nơi này cũng không phải là đơn thuần muốn tìm kiếm vương gia che chở, ta còn có hai cái tin tức kinh người cần báo cho vương gia. Lông mày hơi nhíu, Phong Hà Vương Lý Sương trên mặt mang theo một vệt vẻ tò mò, bất quá trong miệng nhưng là một bộ thờ ơ dáng dấp, nói. Ồ, không biết là cùng tin tức. Cứ nói đừng ngại. Ta biết vương gia khả năng hoài nghi ta sẽ dùng lời nói dối lừa dối ngươi, nhưng ta có thể lấy đạo tâm xin thề đón lấy nói, mỗi một cú đều là thật tuyệt không dám có chút ẩn giấu. Phong Hà Vương mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng là một bộ bình thản dáng dấp, Lâm Công Công có thể đoán được Phong Hà Vương tâm tư, vì lẽ đó, chưa hề đem tin tức nói ra trước đó, hắn liền chỉnh trọng việc xin thề nói rằng, Công Công không cần như vậy. Có việc nói thẳng dù là, mắt thấy này Lâm Công Công, dĩ nhiên lấy đạo tâm xin thề, Phong Hà Vương sắc mặt chính rất nhiều trong thần sắc đề phòng cùng hoài nghi cũng hòa hoãn không ít. Lâm Công Công cũng là phản hư kỳ tu sĩ, lấy đạo tâm xin thề là không thể vi phạm bằng không, đạo tâm bị hao tổn tương lai vô cùng có khả năng, sẽ làm tự thân vẫn lạc cùng tâm ma bên dưới. Đầu tiên, ta nghĩ hỏi một chút vương gia bệ hạ nói, tại hạ mưu toan trộm lấy quốc bảo, thử hỏi, ta hoàng thất có gì quốc bảo, sẽ làm ta ham muốn. Tại hạ thủ nhỏ tiến vào hoàng cung, đã hơn 200 năm. Hoàng thất liền như cùng ta ra. Ta trộm quốc bảo. Lẽ nào sẽ rời đi đại đường vương hướng sinh không sống được? Lâm Công Công, như trước không có cắt vào chủ đề, thế nhưng hắn... Nhưng đạt đến mục đích của hắn. Trong thần sắc mang theo suy tư vẻ, Phong Hà Vương tán thành gật gù, xác thực như Lâm Công Công nói thủ nhỏ ở trong hoàng thất lớn lên. Thậm chí đem tu vi đẩy lên phản hư kỳ, hoàng thất tựa như cùng Lâm Công Công nhà của chính mình, hắn lẽ nào sẽ vì một cái gọi là quốc bảo, vứt bỏ nhà của chính mình sao? Gia Cát Tường cũng không có lảng tránh, nghe được Lâm Công Công. Hắn cũng âm thầm tán thành gật gù. Mặc dù nói Gia Cát Tường cùng Lâm Công Công giao tình không sâu, nhưng Gia Cát Tường có thể thấy, Lâm Công Công đối với đại đường hoàng thất kính yêu đều là năng lực hoàng thất lợi ích suy nghĩ. Hắn làm sao có khả năng sẽ vì một cái gọi là quốc bảo phản bội hoàng thất đây? Đã như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ tại sao lại lấy như vậy một cái lý do truy nã ngươi? Nếu này Lâm Công Công nói rất có lý, như vậy, hoàng đế lại vì sao phải truy nã hắn đây? Phong Hà Vương sắc mặt trầm trọng rất nhiều. Đến cùng là nhân tại sao? Cho tới hoàng đế cùng Lâm Công Công phản bội. Phong Hà Vương cảm giác nhạy cảm đến trong này có một tia không tầm thường mùi vị. Này liền muốn từ ta biết hai cái tin tức nói tới, đầu tiên ta hoài nghi hiện tại bệ hạ cũng không phải là bệ hạ bản thân, mà là có một người khác. Lâm Công Công mở miệng, nói một câu nói này coi là thật như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đừng nói là Phong Hà Vương coi như là Lý Trì, Mạc Linh Na, Vũ Chiếu cùng Gia Cát Tường đều choáng váng. Bệ hạ cũng không phải là bệ hạ, mà là có một người khác. Không biết Công Công từ chỗ nào biết tin tức này. Phong Hà Vương, sắc mặt âm trầm như nước, ngưng thanh đối với Lý Công Công hỏi. Chuyện này, không thể khinh thường, nếu như Đại Đường Vương hướng Hoàng đế đều bị người đánh cháo, vậy tuyệt đối là Sơn Hà xã tắc dung chuyển đáng sợ chân tướng, khiến cho người ngơ ngác biến sắc. Mặc dù nói những năm gần đây, đại đường vương hướng vận nước từ từ suy yếu, nhưng đến cùng cũng là một cái loại cỡ lớn quốc gia, nhưng là liền hoàng đế đều bị người đánh cháo. Tin tức này nói ra, tin tưởng bất kể là ai đều sẽ ngơ ngác biến sắc, há hốc mồm chứ. Cũng khó trách cùng Phong Hà Vương sắc mặt trong lúc nhất thời âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Ồ, là như vậy phải không? Bất quá, đối lập với Phong Hà Vương đám người chấn động cùng không dám tin tưởng, Gia Cát Tường, nhưng là tâm trạng khẽ động. Gia Cát Tường đi tới Đại Đường Vương Triều, là tại sao? Là vì Bạch Khởi nhiệm vụ điều tra Đại Tần Đế Quốc, đến cùng là lấy cái gì dạng thủ đoạn đánh cắp Đại Đường Vương hướng vận nước, nhưng là đi tới Đại Đường Vương hướng lâu như vậy, Gia Cát Tường nhưng một điểm manh mối đều không có tìm được. Thế nhưng hiện tại, nghe được Lâm Công Công nói như vậy, này Đại Đường Vương hướng hoàng đế, dĩ nhiên cũng có thể bị người đánh cháo, điều này làm cho Gia Cát Tường nắm lấy này đạo manh mối, chẳng lẽ Đại Tần Đế Quốc đánh cắp vận nước phương pháp liền ở ngay đây sao? Lúc đó, ta nghe trộm mà đến, bệ hạ gọi thẳng vương ra tên của ngươi, có một cái thanh âm thần bí quát lớn hắn, để hắn chú ý thân phận của hắn là Đại Đường Vương hướng hoàng đế, như vậy tiềm ý tứ chính là hiện tại hoàng đế kỳ thực không phải chúng ta bệ hạ. Lâm Công Công sắc mặt cũng phi thường khó coi, đem mình nghe trộm đến nội dung cho Phong Hà Vương đám người giảng giải một lần. Lâm Công Công cũng khó trách sắc mặt của hắn khó coi như vậy, ở Hoàng Cung ở lại xứng sờ hơn 200 năm, hắn tự nhận là đối với Hoàng đế mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động từ lâu rõ như lòng bàn tay, nhưng là hiện tại bệ hạ lại bị đánh cháo, có thể đến cùng là lúc nào chuyện đã xảy ra, chính mình dĩ nhiên không chút nào biết, nếu như không phải vừa vặn gặp được đối phương nói chuyện, hay là chính mình cả đời này đều bị chẳng hay biết gì, cảm giác này để Lâm Công Công sắc mặt phi thường khó coi. Vương triều bên trong, ai có thể quát lớn bệ hạ? Ai có như vậy tư cách? Như Lâm Công Công ngươi nói không sai, bệ hạ, hay là thật sự sớm đã bị người đánh cháo, tối không ăn thua, cũng được người chế trụ. Phong Hà Vương, sắc mặt âm trầm, mở miệng rơi xuống chắc chắn, mặc kệ là hoàng đế bị đánh cháo, vẫn là được người chế trụ, đối với Đại Đường Vương hướng tới nói, đều là một cái tin dữ. Như vậy không biết, Lâm Công Công thứ hai tin tức, lại là cái gì đây? Tin tức thứ nhất, để Gia Cát Tường chấn động, đồng thời để Gia Cát Tường bắt được chính mình đi tới Đại Đường Vương Triều, cái thứ nhất trọng yếu manh mối, lập tức, không giống nhau. Không chờ Phong Hà Vương vấn đề, Gia Cát Tường liền mở miệng hỏi. Hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không hiểu đối với chuyện này, hắn vì sao như vậy để bụng, thế nhưng có thể đem Gia Cát Tường kéo đến chính mình trận doanh cũng là một cái rất tốt cường viện, vì lẽ đó Lâm Công Công cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp đem thứ hai tin tức nói ra. Mặt khác, thứ hai tin tức, dù là bệ hạ chuẩn bị đối phó vương gia ngươi, ngươi phát sinh thiệp mời, làm cho tất cả mọi người đều biết tiểu vương gia cùng Vũ Chiếu Cung Phụng việc kết hôn, mà bệ hạ vừa ý Vũ Chiếu Cung Phụng trên người chịu quốc khí vận, hắn chắc chắn sẽ không để này số mệnh rơi vào tay người khác, huống chi ở bệ hạ trong lòng. Vương gia ngươi trưởng khống quốc khí vận, hội uy hiếp đến hắn ngôi vị hoàng đế. Lâm Công Công thứ hai tin tức, để Phong Hà Vương sắc mặt càng thêm khó coi rất nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Siêu cấp nhiệm vụ. Dưới. Cũng khó trách Phong Hà Vương Lý Sương sắc mặt trở nên khó coi, ở này quân vương chế độ quốc gia bên trong, một khi bị hoàng đế nhìn chằm chằm, hạ quyết tâm muốn diệt trừ, như vậy bày ở trước mặt hắn con đường cũng chỉ có hai cái, một trong số đó, dù là quân muốn thần tử, thần không thể không tử, để hoàng đế đem hắn giết, lấy đó trung thành. Thứ hai, dù là phản bội mưu phản, tử, run dí còn dây buộc tóc. Chớ nói chi là Phong Hà Vương, tự nhiên hắn là không muốn đi tử, nhưng là mưu phản. Hết thảy mưu phản chi sĩ, cái nào không phải chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa còn phải có vạn phần chuẩn bị đầy đủ, mới dám dơ lên cao cờ khởi nghĩa. Có thể hiện tại, chỉ dựa vào bản thân một cái vương gia, vội vội vàng vàng trong lúc đó, làm sao cùng vua của một nước tranh đấu. Phong Hà Vương, sắc mặt trầm trọng, Lâm Công Công nói có tình có lý, hiện tại bệ hạ, nếu là bị người đánh tráo, hoặc là được người chế trụ, như vậy, đối với vận nước cùng với địa vị của chính mình tự nhiên là phi thường coi trọng, vận nước tại người Vũ Chiếu, nếu như nàng thật sự vào chính mình Phong Hà Vương phủ, bị hoàng đế kiêng kỵ cũng ở chuyện hợp tình hợp lý. Vương gia, hiện tại chúng ta là quấn vào một sợi dây thừng trên châu chấu, vì tính mạng của chúng ta chỉ có dơ lên cao cờ khởi nghĩa mới có một chút hy vọng sống. Thật lòng nhìn chằm chằm Phong Hà Vương, Lâm Công Công mở miệng nói rằng, nói ra tiếng lòng của chính mình. Nhưng là bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, làm sao có thể cùng hoàng đế tranh đấu. Cao mày, Phong Hà Vương sắc mặt trầm trọng nói rằng, tuy rằng thân là Phong Hà Vương ở Đại Đường Vương Triều, là dưới một người trên vạn người địa vị cao cao tại thượng, nhưng là nếu như muốn cùng đế vương tranh đấu, Phong Hà Vương biết, lấy chính mình hiện tại năng lực, vẫn có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, chúng ta nếu như muốn nghĩa cử thành công, cũng chỉ có một biện pháp. Vậy thì là nắm ra chứng cứ tra ra bệ hạ là bị người đánh tráo, hoặc là được người chế trụ, chỉ cần chúng ta bắt được cái này xác thực chứng cứ, chúng ta nghĩa cử, dù là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thuận theo mệnh trời hành vi. Lâm Công Công mở miệng, chăm chú nói rằng, thuận theo mệnh trời. Nghe được lời ấy, Phong Hà Vương con mắt hơi sáng ngời, không thể không nói, cái từ này để Phong Hà Vương động lòng. Hết thảy tu sĩ con đường tu luyện đều là đi ngược lên trời. Vì lẽ đó, mới hội trải qua ba tai năm khó. Cuộc đời làm ác sự càng nhiều, trải qua tai nạn liền càng đáng sợ. Dường như thiên kiếp, hội càng thêm đáng sợ. Thế nhưng, những thiên kiếp này đúng là không có cách nào suy yếu sao? Sai! Kỳ thực thiên kiếp là có biện pháp đến suy yếu nó uy lực. Thuận theo mệnh trời. Nếu như một cách tu sĩ, hoặc là một cách tu luyện môn phái thuận theo mệnh trời đi làm những gì đại sự, như vậy liền phải nhận được thiên đạo ý chí thừa nhận, hành động này xưng là công đức. Công đức tác dụng, mỗi người nói một kiểu, thế nhưng bất luận trả lời như thế nào đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là công đức có thể có được thiên đạo tặng lại chỗ tốt. Thí dụ như ở một số tình huống tuyệt vọng dưới, hội số may đến khó mà tin nổi thoát được một mạng, hay hoặc là có thể đang tu luyện một loại nào đó gian nan công pháp thời điểm đơn giản liền tu luyện thành công, thậm chí ở vượt qua thiên kiếp thời điểm suy yếu thiên kiếp uy lực. Con đường tu luyện gắn đầy bụi gai có thể công đức, dù là một chương thông hành chứng có thể có được thiên đạo tặng lại chỗ tốt giấy thông hành, vì lẽ đó đối với này công đức chỉ cần là tu sĩ đều sẽ đồng ý đi kiếm lấy. Nếu như Phong Hà Vương có thể tìm tới hiện tại hoàng đế bị đánh tráo, hoặc là bị người điều khiển bằng chứng, như vậy bọn họ nghĩa cử, liền không còn là vô cớ xuất binh, mà là thuận theo mệnh trời hành vi. Đến lúc đó, tin tưởng Đại Đường Vương hướng bên trong đồng ý đến trợ trận tu sĩ, tầng tầng lớp lớp, thậm chí là những kia loại cỡ lớn tôn môn, tất cả đều hội đến đây trợ trận, đạt được như vậy trợ giúp, lật đổ hiện tại ngôi vị hoàng đế, đó là dễ như ăn cháo. Nhớ năm đó, Đại Tần Đế Quốc, diệt sáu quốc thống nhất thời loạn lạc, chính là thiên ý gây ra, vì lẽ đó, chín đại tông môn khuyên lực giúp đỡ, vì là dù là những này công đức thuận lòng trời tuôn mệnh trợ giúp Đại Tần Đế Quốc thống nhất thời loạn lạc sau khi, mới vừa có hiện tại chín đại tông môn rầm rộ, mới vừa có này chín đại tông môn hương hỏa kéo dài. Cái gọi là người Pháp. Pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên đạo tuy nói mờ ảo, nhưng không có ai dám không nhìn sự tồn tại của nó, mệnh trời quy càng không người dám làm trái thiên đạo. Chúng sinh đều muốn tuần hoàn thiên đạo quy tắc mà vận hành, vì lẽ đó thiên đạo ý chí công đức là vạn ngàn tu sĩ đều tranh tương lại còn đoạt đồ vật công đức, có thể so cái gì cái gọi là linh khí càng thêm quý trọng ngàn vạn lần. Mệnh trời, muốn lật đổ hiện tại đại đường vương hướng hoàng đế, cũng chỉ có điều tra rõ ràng hiện tại hoàng đế thân phận, mới có thể mệnh trời cách gọi là, nếu không thì, lấy phong hà vương năng lực, dù cho cường hãn, nhưng là cùng toàn bộ hoàng thất so với, nhưng không khác nào châu chấu đá xe. Chỉ là hiện tại Lâm Tông Tông ngươi đang bị truy nã, mà ta lại bị coi là cái đinh trong mắt, lại nghĩ điều tra hiện tại hoàng đế thân phận, nhưng là thiên nan vạn nan. Tuy rằng cái gọi là mệnh trời để Phong Hà Vương nhìn thấy một tia hy vọng, thế nhưng làm sao điều tra hiện tại hoàng đế thân phận? Cái này nhưng là bãi ở trước mặt mọi người, vấn đề khó khăn nhất. Nếu như là tầm thường thời điểm, Lâm Công Công liền thiếp thân gần ở hoàng đế bên cạnh, còn có Phong Hà Vương thân phận, trong bóng tối triển khai chính mình mạng lưới liên lạc, tin tưởng bất kể như thế nào, đều có thể tra được một ít manh mối, nhưng đáng tiếc hiện tại, Lâm Công Công cùng Phong Hà Vương đều bị hoàng đế đặt ở đối lập vị trí, lại nghĩ điều tra hắn, liền khó như lên trời. Canh, phát động nhiệm vụ điều tra hoàng đế. Nhiệm vụ yêu cầu thành công điều tra ra xác thực chứng cứ, chứng minh hiện tại đại đường hoàng đế không phải bản thân. Nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 10, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 5, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Hệ thống nhắc nhở, đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nhiệm vụ này xuất hiện, để Gia Cát Tường hầu như bị dọa cho sợ rồi. Nhiệm vụ này không có cái gì phần thưởng của hắn, chỉ là khen thưởng đẳng cấp mà thôi, nhưng đầy đủ 10 cái đẳng cấp. Này có thể tương đương với một cái cảnh giới nhỏ a. Tuy rằng, nhiệm vụ thất bại sau khi hội khấu trừ 5 cái đẳng cấp trừng phạt rất nghiêm trọng, thế nhưng, dùng 5 cái đẳng cấp đổi 10 cái, thấy thế nào đều là kiếm được. Nhiệm vụ xuất hiện, phong phú đến làm người cảm thấy đáng sợ khen thưởng, xác thực là để Gia Cát Tường tâm chuyển động, thế nhưng, như vậy phong phú nhiệm vụ, hiển nhiên cũng là phi thường khó. Qua nhiều năm như vậy, Phong Hà Vương, thậm chí là thiếp thân ở tại Hoàng đế bên cạnh Lâm Công Công, đều không có cảm giác đến manh mối gì, nói rõ Hoàng đế đem chính mình ngụy trang đến cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, chính mình thật sự có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành sao? Tiếp thu. Tuy rằng, hoàn thành nhiệm vụ này hy vọng rất nhỏ, rất khó, hơn nữa sau khi thất bại đầy đủ 5 cái đẳng cấp trừng phạt, khiến cho người ngơ ngác, nhưng Gia Cát Tường tính cách hào hiệp, không phải là loại này hội ở một vấn đề trên gắt gao xoắn xuýt người. Nếu động lòng, vậy là được động, khó khăn. Vậy thì như thế nào? Khó khăn, không phải là để cho mình để giải quyết sao? Lại nói, nhiệm vụ này ở một trình độ nào đó, cùng Bạch Khởi cho nhiệm vụ của chính mình lẫn nhau móc nối, nếu như từ chối nhiệm vụ này, hay là Bạch Khởi nơi đó nhận được nhiệm vụ, chính mình cũng không có cách nào hoàn thành, vậy mình đến Đại Đường Vương hướng mấy ngày nay, không phải uổng phí. Chuyện này, hay là ta có thể giúp đỡ? Nếu đem nhiệm vụ đỡ lấy, như vậy Gia Cát Tường tự nhiên cũng là cùng Lâm Công Công cùng với Phong Hà Vương, là thuyên ở một sợi dây thừng trên châu chấu, vì lẽ đó, chủ động mở miệng, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Ồ! Gia Cát cung phụng đồng ý giúp đỡ. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Lâm Công Công cùng Phong Hà Vương hai người, sắc mặt đều là vui mừng khôn xiết. Gia Cát Tường thân là cung phụng. Hơn nữa hắn kêu người chiến tích, sức ảnh hưởng vẫn là không nhỏ đối với Phong Hà Vương cùng với Lâm Công Công mà nói, vậy cũng là một vị cường viện. Hay là, ta cũng có thể hỗ trợ. Cùng thời khắc đó, Vũ Chiếu cũng mở miệng biểu thị đồng ý giúp đỡ. Gia Cát Tường nói như vậy, đã làm cho nàng nhẹ dạ, thế nhưng mặc kệ là đối với Phong Hà Vương phủ, vẫn là Lý Trì, nàng đều lòng mang cảm ơn cùng hổ thẹn. Hơn nữa Gia Cát Tường đều đồng ý giúp đỡ, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thực sự là đa tạ hai vị, thế nhưng, trước đó thiệp mời đã phát ra ngoài, Vũ Chiếu tiểu thư coi như là hỗ trợ, cũng sẽ bị hoàng đế nghi kỵ. Vì lẽ đó, vẫn là ở lại Phong Hà Vương phủ càng tốt hơn, Vũ Chiếu đồng ý giúp đỡ, Lâm Công Công tự nhiên cao hứng, thế nhưng đối với hoàng đế tính cách, Lâm Công Công là hiểu rất rõ, coi như là nàng đồng ý thoát ly Phong Hà Vương phủ, cũng tuyệt đối sẽ không bị hoàng đế tín nhiệm, ngược lại là đưa dê vào miệng cọp. xem ra cuộc hôn lễ này vẫn có cử hành cần phải. Nghe được Lâm Công Công nói như vậy, Phong Hà Vương trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường khẽ cau mày, tuy rằng Gia Cát Tường biết Phong Hà Vương cái gọi là thành hôn là vì lần này nghĩa cử mục đích chỉ là một cái hình thức mà thôi, nhưng nghe được để Vũ Chiếu cùng Lý Trì cử hành hôn lễ, Gia Cát Tường vẫn là biểu thị bản năng phản cảm. Không sai, cuộc hôn lễ này có cử hành cần phải, đến thời điểm Gia Cát cung phụng ở hôn lễ trên đại náo một hồi, tốt nhất cùng vương gia huyên náo càng lớn càng tốt, đến thời điểm liền càng có thể đạt được hoàng đế tín nhiệm. Đối với hoàng đế tính cách hiểu rất rõ, Lâm Công Công tán thành gật đầu. Gia Cát huyên đệ, nhân phẩm của ta chẳng lẽ ngươi cũng không tín nhiệm sao? Coi như là vì toàn bộ đại đường vương hướng mấy chục ức con dân, này bất quá là một cái hình thức thôi, không làm được mấy. Lý Trì tự nhiên là nhìn thấy Gia Cát Tường cái kia hơi nhíu lên lông mày, đi lên trước vài bước, vẻ mặt nói thật. Lý Trì cùng Lâm Công Công nói như vậy, Gia Cát Tường đều không hề trả lời, mà là đem tầm mắt đặt ở Vũ Chiếu trên người, chờ nàng làm quyết đoán. Tuy rằng chỉ là một cái hình thức trên hôn lễ mà thôi, nhưng Vũ Chiếu nếu như biểu thị chống cự, Gia Cát Tường quyết sẽ không đáp ứng. Có thể giúp đỡ được các ngươi, ta thật cao hứng, Vũ Chiếu mở miệng đáp. Gia Cát Tường ánh mắt, nàng đọc hiểu là có ý gì. 10 năm phu thê, giữa hai người, một động tác, một cái ánh mắt, cũng đã có thể lẫn nhau hiểu rõ. Được, vậy cứ như thế làm đi. Nếu Vũ Chiếu đồng ý, Gia Cát Tường cũng không có cái gì chống cự, lại nói. Này bất quá là cái hình thức mà thôi, lấy Gia Cát Tường hào hiệp cá tính cũng không phải loại kia chỉ chú trọng với hình thức cổ hủ hạng người. Rất nhanh, đem kế hoạch bước đầu xác định được sau khi Gia Cát Tường đoàn người, lại đem chi tiết nhỏ tính vấn đề đều cẩn thận thảo luận một lần sau khi Gia Cát Tường động thủ thể hiện ra toàn lực ở này Phong Hà Vương phủ đại náo một hồi. Này nháo trò. Hầu như đem toàn bộ Phong Hà Vương phủ tất cả đều hủy đi, mà Gia Cát Tường càng là thương thế nghiêm trọng đến hầu như sắp chết, vừa mới bị hắn thoát được một mạng. Trận chiến này chấn động toàn bộ kinh thành, càng chấn động toàn bộ đại đường vương triều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Hoàng đế ra tay. Trên thành Trường An chính là đại đường vương hướng kinh thành thiên chi dưới chân, quyền lực đầu mối, có thể nói nơi này có một chút gió thổi cỏ lay, tin tức đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đến các thế lực lớn thủ lĩnh trước mặt. Hôm nay ở Phong Hà Vương phủ chuyện đã xảy ra, tự nhiên là gây nên rất lớn quan tâm. Gia Cát Tường, đại đường vương hướng hoàng thất đời mới cung phụng, tuy rằng chỉ là tổ nguyên cảnh tu vi, thế nhưng một thân năng lực lại làm cho người chố mắt ngoác mồm. Một khúc thiên ma thiện âm, đầu tiên là độ hóa khống hỏa vương danh viêm, lập tức coi như là Nga ruột đảo 36 ruột vương một trong bụng bự ruột vương cũng có thể độ hóa. Như vậy kêu người chiến tích, khiến người ta không thể không chấn động cho hắn đối với tà ác tồn tại thương tổn tính. Rất được tư tưởng nho ra hôn đúc đại đường, như Gia Cát Tường bên này hàng yêu trừ ma hạng người, tự nhiên là nắm giữ cực cao danh vọng. Nhưng là Gia Cát Tường nhưng ở thu được Vũ Chiếu cung phụng cùng Phong Hà Vương chi thành hôn tin tức thời điểm, đi tới Phong Hà Vương phủ đại náo một hồi. Tuy rằng Gia Cát cung phụng đối phó yêu ma rùa quái nắm giữ cực cường uy hiếp, thế nhưng đối với nhân loại tu sĩ, hắn dù sao bất quá tổ nguyên cảnh tu vi thôi, này nháo trò, chính hắn dĩ nhiên trọng thương sắp chết vừa mới trốn ra được. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát cung phụng, làm sao cùng Phong Hà Vương phủ đối đầu? Hơn nữa còn là một bộ không chết không thôi cục diện. Mang trong lòng như vậy nghi hoặc, các thế lực lớn tự nhiên cũng là trong bóng tối phái ra nhân thủ điều tra Gia Cát Tường, Vũ Chiếu cùng với Lý Trì trong lúc đó quan hệ. Rất nhanh, ở hữu tâm nhân đào móc dưới, ba người trong lúc đó quan hệ liền bị khai quật ra. Nguyên lai Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người thuộc nhỏ quen biết, đều đến từ chính Đại Tần Đế Quốc. Hơn nữa nhìn dáng dấp giữa hai người hay là vẫn là ái mơ, e, y, người yêu quan hệ, nhưng là Ngay khi trước đó vài ngày, hai người đều giải thích lý trí. Thậm chí ba người đồng hành đi tới thông thiên tháp bên trong lịch hiểm, có thể thấy được ba người trong lúc đó quan hệ rất không bình thường. Bất quá, một mực ngay khi ngày gần đây truyền đến Vũ Chiếu cùng Lý Trì trong lúc đó hôn ước tin tức, xem ra, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người vốn là người yêu quan hệ. Thế nhưng là bị cái kia Lý Trì, hoành đao đoạt ái sao? Thậm chí hai người liền hài tử đều mang thai, cũng khó trách với Gia Cát Tường, hội trùng quan giận dữ vì là hồng nhan, thậm chí không tiếc, đi vào đại náo Phong Hà Vương Phủ. Chỉ có điều đáng tiếc, hắn tuy là cung phụng thân phận. Hơn nữa đối phó yêu ma tà ác dù quái cũng có cực cường uy lực, nhưng cũng không phải một cái vương gia đối thủ. Hỏi thế gian tình là gì, luôn, xem ra, mặc kệ là cái gì cấp độ người. Đều tránh không khỏi tình quan. Đem ba người trong lúc đó quan hệ đánh tra rõ ràng ba người trong lúc đó quan hệ sau khi không ít người âm thầm cảm thán, không nghĩ tới. Liền gần nhất danh tiếng chấn động mạnh Gia Cát Tường, dĩ nhiên cũng quá không được tình quan. Phu quân. Cung phụng viện bên trong, Gia Cát Tường sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt nằm ở trên giường bên giường. Mạc Linh Na dốc lòng chăm sóc Gia Cát Tường, trong mắt tất cả đều là quan tâm vẻ, tuy rằng đây chỉ là một mưu kế, Mạc Linh Na cũng rõ ràng, nhưng Gia Cát Tường trên người thương thế nghiêm trọng cũng không phải giả. Ta cùng Vũ Chiếu chuyện, ngươi không muốn nói cái gì sao? Gia Cát Tường cứ việc khí tức yếu ớt, thế nhưng, nhìn an tâm ở bên cạnh mình chăm sóc Mạc Linh Na, nhưng trong lòng ấm áp, không nhịn được mở miệng hỏi. So với Vũ Chiếu, tuy nói Mạc Linh Na cùng mình không có 10 năm phu thê hiểu ngầm cùng ái tình, thế nhưng Mạc Linh Na cho Gia Cát Tường mang đến cảm động, nhưng không thua gì Vũ Chiếu, thậm chí còn từng có kiệt xuất tu sĩ đã từng trên biển hải thần, không tiếc bức hôn với mình, thậm chí có thể an an ổn ổn thanh thanh thản thản đi theo bên cạnh mình chăm sóc chính mình, vì đối với mình yêu, Mạc Linh Na trả giá. Không thể so trong ảo cảnh Vũ Chiếu thiếu. Nghe được Gia Cát Tường nói tới Vũ Chiếu sự tình, Mạc Linh Na hơi cứng đờ, trầm mặc không nói. Đối với Vũ Chiếu, Mạc Linh Na trong lòng tự nhiên là có rất rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng, những câu nói này đồng thời xông tới, ngạnh ở yết hầu, lại nhất thời gian lại không biết vì sao lại nói thế. Nhìn Mạc Linh Na dáng dấp, Gia Cát Tường lòng sinh thương tiếc. Vi khẽ run run đưa tay ra, nắm lấy Mạc Linh Na trắng nõn nhưng lại có chút lạnh lẽo tay trắng, chăm chú đem tay của nàng nắm trong lòng bàn tay. Gia Cát Tường trong lòng đồng dạng có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có một câu. Xin lỗi. Gia Cát Tường bản thân đối với tình yêu nam nữ cũng không phải rất để ở trong lòng, bất luận Cầm Thanh cùng Mạc Linh Na đều là người đàn bà của chính mình. Nhưng đối với các nàng Gia Cát Tường nhưng không có cái gì thắm thiết tình yêu nam nữ, ở Gia Cát Tường xem ra, mục tiêu của chính mình bất quá là vì thu được sức mạnh mạnh hơn để cho mình không hề bị người ức hiếp thôi. Vốn là ở Gia Cát Tường xem ra, chính mình cả đời này, hay là đều không phải nhận được cái gì cái gọi là ái tình, thế nhưng, Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng, Huyễn Minh Vương lại có thể phong ấm trí nhớ của chính mình, đem chính mình tập trung vào trong ảo cảnh cho tới để cho mình ở ảo cảnh bên trong, liền giống như người bình thường, đạt được một phần chân thành mà lại ghi lòng tạc giả ái tình. Hơn nữa, phần này cảm tình cũng không hạn chế với ảo cảnh bên trong. Lạnh lẽo nhỏ và dài tay trắng bị Gia Cát Tường dày rộng bàn tay cầm lấy, cảm nhận được Gia Cát Tường trong lòng bàn tay nhiệt độ, chẳng biết vì sao, Mạc Linh Na tâm chậm rãi lắng xuống, trong lòng những kia kinh hoàng cùng bất an cũng tan thành mây khói. Ngươi cùng Vũ Chiếu trong lúc đó cảm tình ta ngăn cản không được, coi như là chính ngươi cũng ngăn cản không được, tuy rằng ta yêu ngươi, không muốn cùng bất luận người nào chia sẻ ngươi yêu, thế nhưng ta càng không muốn ngươi thống khổ, đem so sánh mà nói, ta càng không muốn xem ngươi bởi vì mất đi Vũ Chiếu, mà thống khổ dáng vẻ, bị Gia Cát Tường cầm lấy tay, Mạc Linh Na ngẩng đầu lên, thâm tình chân thành ánh mắt kia, đủ khiến bất kỳ sắt thép ngạnh hán đều hóa tan ở tình cảm dịu dàng của nàng bên trong. Ngươi, là ta gặp phải tốt nhất nữ nhân. Đem Mạc Linh Na lâu vào trong ngực, Gia Cát Tường chăm chú đưa nàng cái kia thân thể mềm mại, ôm ở trong lòng trong miệng, hiếm thấy tràn ngập nhu tình nói rằng. Ai nha, xem ra ta làm đến không phải lúc ni, vào thời khắc này đột nhiên một đạo thanh âm không hóa hài hưởng lên, đồng thời, Gia Cát Tường cửa phòng bị người vô lễ một cước đá văng, hai đạo nổi bật bóng người đi vào, vừa vặn gặp được Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na ôm nhau cảnh tượng. Có thể như thế thô lỗ, không hề có một chút thuộc nữ phong đầu người, ngoại trừ đều là cung phụng viện cung phụng Điệp Vũ ở ngoài, còn có thể là ai đây? Cho tới theo Điệp Vũ bên cạnh cùng vào nữ tử, tự nhiên là Huyễn Minh Vương. Mấy ngày nay, Huyễn Minh Vương đô cùng Điệp Vũ ở tại cùng cộng đồng nghiên cứu liên quan với linh hồn cùng ký ức phương diện đồ vật. Vốn là, Gia Cát Tường cùng Huyễn Minh Vương là ước định cẩn thận, mỗi ngày đều giúp nàng ngâm sướng thiên ma thiện âm, mà Huyễn Minh Vương đi tới thành Trường An mục đích cũng là vì Gia Cát Tường thiên ma thiện âm mà đến, nhưng là mấy ngày nay, Huyễn Minh Vương dĩ nhiên là mất ăn mất ngủ cùng với Điệp Vũ nghiên cứu, hai người bọn họ hợp tác cùng nhau, dĩ nhiên là đưa đến bổ sung tác dụng. Vốn là Điệp Vũ còn chỉ là mượn dùng Huyễn Minh Vương năng lực đến giúp đỡ chính mình nghiên cứu có liên quan với ký ức phương diện đồ vật, nhưng là trải qua một ít ngày nghiên cứu hạ xuống, Huyễn Minh Vương dĩ nhiên phát hiện từ trên người Điệp Vũ, chính mình lại cũng học được rất nhiều thứ hữu dụng, thậm chí làm cho nàng càng thêm hiểu được làm sao đi tu luyện chính mình, làm sao để sức mạnh của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai vị làm sao đến rồi? Đột nhiên không lý do, Điệp Vũ cùng Huyễn Minh Vương hai người dĩ nhiên đến rồi, Gia Cát Tường không có buông ra Mạc Linh Na ý tứ, chỉ là kinh ngạc hỏi. Không cái gì, chúng ta bất quá là nghe nói người kia đại náo Phong Hà Vương phủ, bị trọng thương, muốn tới thăm ngươi một chút chưa chết, bất quá xem ngươi dáng vẻ, khác kết tân hoan, xem ra là trải qua rất thoải mái a. Điệp Vũ, xóa tung tóc, như trước là cái kia lấm lấm liệt liệt dáng dấp, khi nói chuyện càng là hận không thể đem người cho tức chết. Yên tâm, ta có thể không dễ như vậy tử, đúng là ngươi, không có nam nhân thoải mái. Nữ nhân bình thường đều lão đến khá là nhanh. Nghe được này Điệp Vũ, Gia Cát Tường cũng là không chịu thiệt chủ, châm biếm lại nói. Lão bất lão, lão nương có thể không để ý. Phất tay một cái đối với Gia Cát Tường, Điệp Vũ nhưng là không quan tâm chút nào nói rằng. Một người phụ nữ, dĩ nhiên như vậy không thèm để ý dung mạo của chính mình, nói ra thật có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng được, thế nhưng... Xem Điệp Vũ xưa nay đều lôi thôi lít thích dáng dấp, nàng cũng xác thực là người như vậy không sai rồi. Nhìn Gia Cát Tường cùng Điệp Vũ hai người ngươi một lời ta một lời cãi nhau, Huyễn Minh Vương hiểu ý nở nụ cười, không hề nói gì. Xem Gia Cát Tường dáng vẻ, tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng thật đang không có cái gì nguy hiểm tính mạng, tin tưởng lấy đan dược thuật điều trị, dùng không được bao nhiêu tháng ngày. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, Huyễn Minh Vương trong lòng cũng liền yên tâm không thiếu, dù sao, nàng còn cần Gia Cát Tường thiên ma thiện âm đến giúp đỡ nàng đây. Điệp Vũ cùng Huyễn Minh Vương đến đây cũng là nghe nói Gia Cát Tường bị thương sự tình trước đến thăm, bây giờ nhìn đến Gia Cát Tường không có gì đáng ngại, hai người cũng không có ở lâu thêm, hai người cũng không phải loại kia hồi vẻ mặt ôn hòa căn dặn Gia Cát Tường rất chăm sóc người của mình. Rất nhanh cũng là lần lượt chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Bất quá, mắt thấy Huyễn Minh Vương cùng Điệp Vũ cáo từ liền muốn rời khỏi, Gia Cát Tường nhưng mở miệng, gọi lại Huyễn Minh Vương. Xoay đầu lại, Huyễn Minh Vương không nói gì, che lại màu đen khăn che mặt, cũng không thấy rõ dáng dấp của nàng. Bất quá nàng cái kia chân châu đen giống như con mắt, nhưng phảng phất sẽ nói tự, nghi hoặc nhìn Gia Cát Tường, phảng phất đang hỏi. Chuyện gì? Vũ Chiếu, là ngươi mang vào trong ảo cảnh, chúng ta tiến vào ảo cảnh sau khi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tin tưởng ngươi rất rõ ràng chứ? Nàng mang thai hài tử, ngươi có biết? Vậy là ai? Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm Huyễn Minh Vương, mở miệng hỏi. Vũ Chiếu hài tử quá kỳ lạ, về mặt thời gian để tính đứa bé kia sẽ không là chính mình. Nhưng là, ngoại trừ là chính mình còn có thể là ai? Hai người đều ở cung phụng viện kinh thường gặp mặt, Gia Cát Tường nhưng cho tới bây giờ không phát hiện qua Vũ Chiếu có mang thai dấu hiệu, cũng chưa từng thấy nàng có nam nhân nào, nhưng là ảo cảnh bên trong đi một lượt, nàng liền mang thai. Là Lý Trì hài tử. Gia Cát Tường đã rõ ràng, Vũ Chiếu cùng Lý Trì trong lúc đó không có chuyện gì, làm sao có khả năng sẽ là con trai của hắn. Tư huyễn cùng hiện thực, bất quá một ý nghĩ sai lầm. Hư giả thực chi hư chi kỳ thực, hai người các ngươi đồng phòng hoa chúc đêm, là chân thực. Nghe được Gia Cát Tường đối với vấn đề của chính mình, Huyễn Minh Vương con mắt hơi nheo lại đến, mang theo ý cười, lưu lại câu nói này, liền xoay người rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Hoàng đế ra tay. Bên trong. Quả nhiên, đó là con trai của ta sao? Đạt được Huyễn Minh Vương trả lời, Gia Cát Tường nhưng cả người đều choáng váng. Tuy rằng, từ khi Phong Hà Vương phủ đi một lượt, biết rồi Vũ Chiếu cùng Lý Trì trong lúc đó không có quan hệ gì, Gia Cát Tường liền trực giác cảm thấy Vũ Chiếu trong bụng hài tử, hẳn là chính mình mới đúng, thế nhưng không có được chứng thực. Có thể hiện tại, từ Huyễn Minh Vương trong miệng được chứng minh, biết rồi Vũ Chiếu trong bụng hài tử là chính mình sau khi, Gia Cát Tường lại nhất thời gian, không biết nên làm gì đối mặt. Tuy rằng từng có ảo cảnh bên trong 10 năm phu thê sinh hoạt trải qua, nhưng là đối với hài tử, Gia Cát Tường nhưng là trống rỗng, không lý do chính mình có thêm đứa bé, Gia Cát Tường khi làm. Thật không biết nên làm gì đối mặt, chỉ là cảm giác được chính mình trên bả vai, phảng phất có thêm một cái trọng trách. Xưa nay không có kinh nghiệm gì, Gia Cát Tường thậm chí cảm giác được chính mình cũng là một cái không lớn lên hài tử thôi. Mình có thể trở thành một hợp lệ phụ thân sao? Chính mình cũng không có nắm giữ quá phụ yêu, mình có thể cho hài tử phụ yêu sao? Nghĩ tới những thứ này, Gia Cát Tường trong lòng thậm chí sinh ra một ít không biết làm sao kinh hoàng. Xin hỏi, Gia Cát cung phụng có ở đây không? Theo Điệp Vũ cùng Huyễn Minh Vương lần lượt sau khi rời đi, Gia Cát Tường còn chìm đắm ở chính mình hài tử tin tức bên trong, đột nhiên, ngoài sân lại là vang lên một thanh âm, sắc bén âm thanh, hiển nhiên lại là một vị hoạn quan, nhưng hiển nhiên không thể là cái kia Lâm Công Công. Gia Cát cung phụng tại hạ phụng bệ hạ chi khiến, đưa tới 5.000 năm nhân sâm 2 cây, 3.000 năm tuyết liên một đóa, cùng với ngự y điều phối chữa thương hoàn một viên, hy vọng Gia Cát cung phụng có thể sớm ngày đem thân thể chữa trị khỏi. Đợi được Gia Cát Tường đem người nghênh sau khi đi vào, một cái tân hoạn quan. Mang theo mấy cái bên trong hoàng cung người hầu cho Gia Cát Tường mang lên một chút quý hiếm dược liệu. 5.000 năm phân nhân sâm, 3.000 năm tuyết liên, mỗi một kiện đều là hiếm thấy trên đời dược liệu. Đa tạ bệ hạ long ăn, mắt thấy trước mặt mình bày ra những này quý hiếm dược liệu, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Giấy rùa từ trên giường ngồi dậy đến đồng thời để Mạc Linh Na đem hoàng đế ban thưởng đồ vật thủ hạ. Mặt khác, ta chỗ này còn có bệ hạ thủ dụ một phần, xin mời cung phụng thân khải, chờ Gia Cát Tường đem những dược liệu này cùng đan dược chữa thương đều thu hồi sau khi đến, này hoạn quan, lại chỉnh trọng việc lấy ra một phần màu vàng thờ phụng, hai tay phụng đến Gia Cát Tường trước mặt. Gia Cát Tường đồng dạng là chỉnh trọng hai tay tiếp nhận phần này thủ dụ. Thật lòng thu hồi đến. Bệ hạ chuyện phân phó, tại hạ đã làm thỏa đáng, liền không quấy rầy cung phụng nghỉ ngơi. Sự tình đều làm thỏa đáng sau khi, này hoạn quan không hề lưu lại ý tứ, cáo biệt một phen sau khi. Mang theo mấy cái người hầu, rời đi cung phụng viện. Đợi được hoạn quan rời đi sau khi. Gia Cát Tường lúc này mới mở ra hoàng đế thủ dụ, hoàng đế thủ dụ ý tứ rất đơn giản. Phía trước bán đoạn là thăm hỏi Gia Cát Tường. Trung gian bán đoạn là ở trên đầu môi biểu đạt một chút đối với Phong Hà Vương bất mãn, làm lôi kéo Gia Cát Tường lòng người tác dụng cuối cùng, lúc này mới nói cho Gia Cát Tường, với sau 3 ngày đợi được Gia Cát Tường thương thế khôi phục, để hắn tham gia lâm triều nhị chính. Nhị chính. Phần này thủ dụ, có ý nghĩa nhất, Cũng chính là một câu nói sau cùng này, điều này làm cho Gia Cát Tường lông mày nhẹ nhàng cao lên đến. Chính mình bất quá là cung phụng viện một tên cung phụng thôi, tuy rằng có tôn vinh thế nhưng là không có một quan bán chức, là sẽ không đi tham gia triều chính nghị chính, nhưng là hoàng đế, dĩ nhiên để cho mình đi nghị chính. Tuy rằng Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc, nhưng nếu là hoàng đế tự mình đã hạ thủ dụ, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không vắng chỗ, ngự y điều phối đan dược, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Hơn nữa Gia Cát Tường chính mình đan dược thuật, 3 ngày thời gian đầy đủ Gia Cát Tường đem thương thế của chính mình khôi phục, hơn 3 vạn hơi bê, rất nhanh liền bị bổ sung hoàn chỉnh. Sau 3 ngày Đông Phương vừa lật lên ngân bạch sắc thời điểm, Gia Cát Tường cũng đã đứng ở Hoàng Cung nhị chính cửa vào đại điện, cả triều văn võ bá quan từng cái lần lượt đi vào tìm vị trí của chính mình dừng lại. Đối với Gia Cát Tường xuất hiện, những này văn võ bá quan âm thầm nghị luận sôi nổi. Gia Cát Tường cái này cung phụng, tuy rằng người qua kỳ danh, nhưng thực sự được gặp hắn người cũng rất ít. Những này văn võ bá quan đại thể đều đang suy đoán Gia Cát Tường thân phận. Phải biết, này nhị chính đại điện, mỗi một cái thương lượng đều là quốc gia đại sự, quan hệ mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu thần dân, toàn bộ vương triều toàn lực đầu mối, có thể không phải là người nào đều có tư cách đứng ở chỗ này. Gia Cát cung phụng, xem ngươi khí sắc không tệ. Bất quá cũng may, hay là có người nhận thức Gia Cát Tường. Tam đại quốc sư, Ngưu đại lực, sớm nhất đi tới cung điện bên trên, mở miệng cho Gia Cát Tường chào hỏi nói. Tuy rằng nghe nói Gia Cát cung phụng sự tình cũng có lòng muốn đến xem, nhưng gần nhất mấy ngày nay thực sự bận tối mày tối mặt, nhiều thứ tội a. Ngưu đại lực tính cách sang sảng, hắn khiến người ta không nghi ngờ chút nào, Gia Cát Tường đồng dạng cười cợt, chào hỏi nói rằng. Ngưu quốc sư quá khách khí. Ngươi có phần này tâm cũng đã đầy đủ, may mắn được bệ hạ long ăn, ban thưởng tại hạ đan dược, mới có thể để ta khôi phục đến nhanh như vậy. Hừ, cái kia Phong Hà Vương phủ, coi là thật là một tay che trời, hoành đao đoạt ái không nói, lại vẫn dám đối với ngươi tàn nhẫn hạ sát thủ, như vậy ngông cuồng tự đại, nếu như Gia Cát cung phụng muốn ra tay đối phó, tại hạ nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngưu đại lực lập tức trên mặt là căn phẫn sục sôi biểu hiện, mở miệng nói rằng, hắn, khiến cả triều văn võ, vì thế mà choáng váng. Vốn là, nghe được Ngưu đại lực thở ra Gia Cát Tường tên cả triều văn võ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cái này nam tử trẻ tuổi, chính là gần nhất ở thành Trường An, huyên náo những mưa gió, danh tiếng chấn động mạnh Gia Cát Tường cung phụng sao. Thế nhưng, lập tức nghe được Ngưu đại lực, những người này từng cái mắt nhìn thẳng, liền khi làm không nghe thấy, càng sẽ không phát biểu cái khác cái gì ngôn luận. Nói cho cùng, Phong Hà Vương đến cùng là một vị vương gia, hoàng thất dòng chính, há có thể đương triều vọng luận. Mặc dù trong lòng lại làm sao không mãn, tin tưởng cũng không có ai dám nói lên tiếng đến, nhưng là này Ngưu đại lực. Nhưng không có một chút nào phỏng chừng, thậm chí nói ẩu nói tả, đồng ý đồng thủ đi đối phó cái kia Phong Hà Vương. Lẽ nào hắn liền không sợ đến từ chính vương gia trả thù sao? Quốc sư hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ, cảm kích khôn cùng. Nghe được Ngưu đại lực lại dám ở phía trên tòa đại điện này nói ra lần này ngôn luận, Gia Cát Tường tâm trạng cũng là âm thầm cả kinh, bất quá trên mặt nhưng bất động vẻ mặt cảm kích mở miệng, tâm trạng nhưng là âm thầm trầm ngâm lên. Người khác hay là đều cảm thấy Ngưu đại lực là tính cách lỗ mãng, cho tới không có nhiều như vậy bận tâm, nói lung tung, nhưng Gia Cát Tường lại không cho là như vậy. Coi như là cương thi, đến cương thi vương mức độ, đều có trí tuệ của chính mình, này Ngưu đại lực thân là yêu quái, trí tuệ sao lại thấp. Mặc dù là ngưu loại yêu quái, nhưng chỉ cần đến yêu quái cấp độ, liền không thể có ngu ngốc, này ngưu đại lực, không thể không biết ở trên cung điện, nói ra lần này ngôn luận hội có ảnh hưởng gì. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ dám ở trên cung điện nói ra. Chẳng lẽ, hắn biết một chút gì tin tức, cũng hoặc là nói, hắn biết đến bệ hạ tâm tư. chuẩn bị ở hôm nay lên triều nghị chính trên đưa ra đối phó Phong Hà Vương quyết đoán. Bằng không, hắn làm sao dám ở trên cung điện đưa ra lần này ngôn luận. Hanh! Gia Cát Tường tâm niệm thay đổi thật nhanh, tránh qua rất nhiều ý nghĩ, mà Ngưu Đại Lực, một đôi ngưu mâu, nhìn lướt qua cả triều văn võ, nhìn bọn họ từng cái ngồi nghiêm chỉnh, do đó không nghe thấy, giữ mình tự vệ dáng vẻ, trong miệng nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Những người này thật đúng là an hiểu sâu làm quan chi đạo a, thế nhưng ở Ngưu Đại Lực xem ra, những người này cũng quá khéo đưa đẩy một chút, này cũng không toán chuyện tốt đẹp gì. Bệ hạ đến, vào thời khắc này, sắc bén như vịt công tiếng ca hát hưởng lên, làm cho cả đại điện nghiêm nghị một tính, lập tức hoàng đế đi vào trong đại điện. Vàng rực rỡ long bào, nạm cao quý tử kim một bên văn, long hành hổ bối. Vẫn chưa tỏa ra cái gì khí thế cường hãn, thế nhưng là làm cho người ta không giận tự uy khí thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng đế thân thể khí thế cũng không coi là bao nhiêu cao to, thế nhưng hắn đi vào đại điện, làm cho người ta cảm giác nhưng phảng phất người khổng lồ giống như vậy, khiến người ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên sự tồn tại của hắn. Dường như thú vương dò xét chính mình lãnh địa giống như vậy. Hoàng đế trực tiếp từ phía trên cung điện đi qua, văn võ bá quan từng cái cúi đầu nghênh tiếp, từng bước một leo lên cầu thang, để hoàng đế thân cao, phảng phất vô cùng phóng to, cuối cùng ở hoàng tọa bên dừng lại, xoay người dưới trướng, âm thanh bình thản thế nhưng là phảng phất rõ ràng ở mỗi người vang lên bên tai. Chư vị ái khanh bình thân. Quân thần chào. Sau khi những đại thần này môn từng cách đem chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng tấu chương đưa đến hoàng đế trước mặt, đồng thời bắt đầu nghị luận đại đường vương trong triều khá là chuyện trọng đại, thỉnh cầu hoàng đế quyết đoán. Đồng ruộng kiến thiết, công nông, mậu dịch cùng với quân đội chờ chút, đủ loại đại sự đều cần hoàng đế tự mình quyết đoán, này lâm triều thời gian vẫn kéo dài đầy đủ 2 canh giờ khoảng chừng. Trái phải lúc này mới dần dần tiếp cận kết thúc. Được rồi, chư vị ái khanh còn có chuyện gì sao? Một ít cần đương triều quyết đoán sự tình đều xử lý tốt sau khi, hoàng đế lúc này mới lên tiếng, nhìn chung quanh một vòng phía dưới văn võ bá quan hỏi. Được, nếu chư vị ái khanh đã không có chuyện, cái kia quả nhân có một việc cần cùng chư vị ái khanh thương nghị một phen. Mắt thấy phía trên cung điện, văn võ bá quan đều không có chuyện gì cần tấu, hoàng đế mở miệng nói rằng. Chúng thần rửa tai lắng nghe. Nghe được hoàng đế, văn võ bá quan cùng kêu lên nói rằng, tuy rằng hoàng đế là nói có chuyện thương lượng với mọi người, nhưng đại gia đều rõ ràng đây là hoàng đế, có chuyện muốn tuyên bố. Mấy ngày trước đây, tin tưởng không ít ái khanh đều chịu đến từ chính Phong Hà Vương phủ thiệp mời chứ. Liên quan với Vũ Chiếu cung phụng cùng Phong Hà Vương chi, Lý Trì trong lúc đó hôn lễ sự tình. Hoàng đế ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, ở trên cao nhìn xuống, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan tâm trạng đều là âm thầm cả kinh, tư cùng mấy ngày trước đây Gia Cát Tường ở Phong Hà Vương phủ chuyện đã xảy ra, những người này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao hôm nay này nghỉ chính trên cung điện, Gia Cát cung phụng lại ở chỗ này, xem ra là cùng bệ hạ sau đó phải tuyên bố sự tình có quan hệ chứ? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Hoàng đế ra tay. Dưới. Vũ Chiếu cung phụng, tin tưởng các vị đều hẳn nghe nói qua chứ. Đại đường hoàng đế, ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hết thảy văn võ bá quan, mở miệng nói. Vũ Chiếu cùng Gia Cát Tường, chính là gần đây mới lên cấp hai vị cung phụng, ta cung phụng viện cung phụng, vừa ý cũng không phải là đơn thuần thực lực tu vi, mà là từng người năng lực đặc thù. Hơi dừng lại một chút. Hoàng đế tiếp theo mở miệng, mà phía dưới văn võ bá quan, mỗi một người đều thật lòng nghe hoàng đế nói như vậy, liền cũng không dám thở mạnh, chớ nói chi là mở miệng đánh gãy. Tuy rằng hoàng đế ngôn ngữ phi thường bình thản, thế nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được, Hoàng đế nói như vậy, ngữ khí dường như trước bão táp yên tĩnh sống như vậy, khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng run sợ. Gia Cát cung phụng năng lực đặc thù, tin tưởng bọn ngươi cũng đã biết được, dù là một khúc thiên ma thiện âm có thể độ hóa thế gian tất cả tà ác hạng người, khiến cho bọn họ cải tà quy chính, tin tưởng Gia Cát cung phụng chiến tích, bọn ngươi cũng là mà biết một, hay còn Vũ Chiếu cung phụng kỳ dị, tin tưởng mọi người người biết không nhiều lắm đâu. Vận nước chính là hết thảy quốc gia đều thứ cần thiết. Càng quan hệ đến một cái quốc gia hưng suy tồn vong càng là một cái quốc gia quý giá nhất đồ vật, mà Vũ Chiếu cung phụng, nàng liền nắm giữ một cái vận nước ở trên người. T. Vận nước, đến tầng thứ này, văn võ bá quan tự nhiên cũng biết, biết Vũ Chiếu nắm giữ vận nước, dù sao chỉ có một số ít người, vì lẽ đó, nghe được Hoàng đế nói như vậy, Vũ Chiếu trên người, dĩ nhiên nắm giữ một cái vận nước. Này văn võ bá quan, mỗi một người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng kinh hô lên, vận nước ý vị như thế nào, bọn họ phi thường rõ ràng. Bề hạ, vận nước chính là tích trữ ở một quốc gia quốc quân trên người, cái kia Vũ Chiếu cung phụng. Không lý do, làm sao hội nắm giữ một cái vận nước? Hoảng sợ với đất nước vẫn tồn tại, lập tức càng nhiều người nghi vấn. Vận nước tồn tại phi thường quý giá. Nhưng có nó nhưng càng thêm là không thể, một cái quốc gia, sinh ra một cái vận nước, hội tụ với đất nước quân trên người, đây là tất cả mọi người đều biết thường thức. Chư vị ái khanh, không cần hoài nghi. Liên quan với vận nước, quả nhân sao lại nhìn lầm. Cái kia Vũ Chiếu cung phụng, ngẫu nhiên gian tiến vào Đại Tần đế quốc Bách Hoàng Lăng, Đại Tần lúc trước tiêu diệt 6 quốc thời khắc. Sáu quốc hoàng tộc chấp niệm hội tụ cho tới sáu quốc còn sót lại chấp niệm. Vẫn chưa tiêu tan, ngược lại hội tụ lên, giờ khắc này, liền tụ với Vũ Chiếu cung phụng trên người. Đối với phía dưới văn võ bá quan nghi vấn, hoàng đế tự nhiên là không có một chút nào kinh ngạc, những người này phản ứng. Có thể đều ở trong dữ liệu của hắn. Chúc mừng bệ hạ, đến này vận nước, ta Đại Đường định có thể phồn vinh hưng thịnh thiên thu vạn thế. Nghe được hoàng đế nói như vậy, bỏ đi nghi ngờ trong lòng sau khi, phía trên cung điện, văn võ bá quan cùng kêu lên chúc mừng tiếng. Liên tiếp, giơ tay lên đến đi xuống nhẹ nhàng ép một chút, ra hiệu hết thảy văn võ bá quan đều yên tĩnh lại, lập tức, hoàng đế tiếp theo mở miệng nói rằng. Trước đó vài ngày, ta trong triều tướng quân, phát hiện Phong Hà Vương Tư Chuân trọng binh có người nêu ý kiến. Nói Phong Hà Vương có phản chí, vốn là quả nhân vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao đó là quả nhân huyên đệ, nhưng, ngày gần đây, nhận được tin tức, Phong Hà Vương chi cưới vợ Vũ Chiếu cung phụng, này liền để ta không thể không nhiều suy nghĩ. Hoàng đế lời ấy, để phía dưới văn võ bá quan, từng cái ngơ ngác biến sắc, đến giờ khắc này, những này văn võ bá quan, rốt cuộc rõ ràng hoàng đế muốn nói chính là cái gì, hắn, dĩ nhiên là muốn đối với Phong Hà Vương động tay. Một cái, chính là hoàng đế đương triều, một cái khác, càng là đương triều vương gia, lần này nội đấu, có thể coi là huyên đệ tương tàn, ở Đại Đường vương triều tuyệt đối là cổ như gió chấn động, nhưng, hoàng đế xuất binh, sư gia có tiếng, mưu phản thí vấn thiên hạ vị nào quân vương có thể tiếp thu. Phong Hà Vương, Tư Chuân trọng binh. Liên quan với điểm ấy, không người hiểu rõ, đối với tin tức này, phía trên cung điện văn võ bá quan càng là bán tín bán nghi, đóng quân Phong Hà Vương chuân bao nhiêu binh. Ở nơi nào? Có người mật báo. Ai cáo? Những hoàng đế này đều không có nói, hàm hồ tử. Bất quá, mặc dù những này chỉ là hoàng đế bịa chuyện, nhưng Phong Hà Vương chi cưới vợ Vũ Chiếu, nhưng là sự thực, một vị vương gia, nắm giữ hoàng thất huyết thống, rồi lại chia sẻ vận nước, không thể kìm được người không nghĩ nhiều. Cưới ai không thật? Một mực cưới có vận nước tại người Vũ Chiếu. Lẽ nào Phong Hà Vương không hiểu được tránh hiểm nghi sao? Hơn nữa ai cưới Vũ Chiếu không tốt? Mặc dù là một cái bình dân bách tính, cũng sẽ không để cho nhiều người nghĩ. Nhưng lại thiên là Phong Hà Vương phủ. Nắm giữ hoàng thất huyết thống người bằng vào điểm ấy, vị nào hoàng đế sẽ không suy nghĩ nhiều. Nguy cơ ngôi vị hoàng đế, ai sẽ hạ thủ lưu tình. bề hạ, phong Hà Vương, nắm giữ ta đại đường hoàng thất huyết thống càng bị phong vì là vương gia, hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý, nhưng là hắn nhưng không tự ái, dĩ nhiên mưu toan chia sẻ ngôi vị hoàng đế, như vậy phát điên, đại nghịch bất đạo đồ, vi thần đồng ý làm gương cho binh sĩ, đem bắt sống với trước mặt bệ hạ. Biết rồi hoàng đế mục đích sau khi cả triều văn võ, không ít người đều từng cái tranh tương mở miệng, biểu thị đồng ý làm gương cho binh sĩ đi đối phương phong Hà Vương, lấy đó trung thành. Được, chư vị ái khanh có thể có này trung tâm quả trong lòng người vui mừng không ngớt, cũng mặc kệ là chân tâm hay là giả dối, nói chung, nghe được phía dưới văn võ bá quan nói như vậy, hoàng đế trên mặt là mang theo ý cười, lập tức mở miệng tuyên bố. Nhưng lần này đối phó phong Hà Vương, tam quân chủ soái trong lòng ta đã có ứng cử viên. Gia Cát cung phụng, lần này tam quân chủ soái trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chuyển đề tài, đại đường hoàng đế tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, mở miệng tuyên bố. Hoàng đế lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh, đừng nói phía trên cung điện văn võ bá quan, coi như là Gia Cát Tường chính mình cũng là hơi run run. Gia Cát Tường cũng không biết hoàng đế vì sao thủ dụ để cho mình tới tham gia phía trên tòa đại điện này nghị chính, thế nhưng thiên toán vạn toán, Gia Cát Tường cũng không nghĩ tới, hoàng đế dĩ nhiên hội để cho mình trở thành thảo phạt phong Hà Vương tam quân chủ soái. Ta đa tạ bệ hạ ưu ái, nhưng là tại hạ bất quá tổ nguyên cảnh tu vi, không ngừng tu vi thấp, càng không có cái gì trong quân danh vọng, làm sao có thể nên phải này tam quân chủ soái. Hơi kinh hãi, lập tức Gia Cát Tường vội vàng mở miệng đối với hoàng đế nói rằng, chính mình nhưng là cùng phong Hà Vương bọn họ đứng ở một bên, nhưng là người hoàng đế này, dĩ nhiên để cho mình đến làm cái này tam quân chủ soái. Một khi thật sự ngồi lên rồi này tam quân chủ soái vị trí, như vậy, phong Hà Vương đến cùng là diệt, vẫn là bất diệt. Diệt hắn, nhiệm vụ của chính mình làm sao bây giờ? Còn có Lý Trì, Vũ Chiếu các nàng từng cái cùng mình sơ chung đi ngược lại. Thế nhưng bất diệt. Lấy hoàng thất sức mạnh, dốc toàn lực mà xuống, há lại là một cái vương gia có thể chống đối. Lại nói, nếu như diệt không được, chính hắn một tam quân chủ soái càng là khó từ tội lỗi chứ. Gia Cát cung phụng, không muốn tự ti, tuy rằng ngươi tu vi không cao, nhưng là ngươi năng lực. Độ hóa bụng bự dù vương chiến tích ai dám lơ là. Cho tới nói trong quân danh vọng. Ngôn cho đến này đại đường hoàng đế trong giọng nói tràn ngập thân là quân vương cái kia chí cao vô thượng uy nghiêm. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, những kia quân đội đều là quả nhân quân đội, ta hiện tại mặt ngươi vì là tam quân chủ soái, ai dám làm trái. Quả nhân ổn thỏa chém đầu hắn. Chúng ta ổn thỏa vâng theo Gia Cát cung phụng mệnh lệnh làm việc. Nghe được hoàng đế nói như vậy, dưới đây võ tướng môn từng cách mở miệng, lớn tiếng hô ứng, hưởng ứng hoàng đế nói như vậy. Đã như vậy, vi thần lĩnh mệnh. Hoàng đế đều nói đến đây cái mức, chính mình nơi nào còn có thể cự tuyệt cái này tam quân chủ soái vị trí. Bất đắc dĩ, Gia Cát Tường chỉ có thể đồng ý, còn mặt sau làm sao? Cái này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Được, Gia Cát cung phụng vì là tam quân chủ soái, lại mạng người vương lão tướng quân, xuất lính 10 vạn bộ đội đi tới tiêu diệt phong Hà Vương phủ, nếu như gặp phải cãi lời giả, có thể giết chết không cần luận tội. Nghe được Gia Cát Tường đồng ý, hoàng đế mở miệng, lại đem võ tướng bên trong, danh vọng cao nhất một vị vương lão tướng quân cùng với 10 vạn quân đội cho huyền Gia Cát Tường. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, đại đường hoàng đế muốn đối với phong Hà Vương động tay tin tức quả thực lại như là một hồi cơn lốc, làm sao giấu được. Chớ nói chi là, hoàng đế căn bản cũng không có che giấu tin tức này ý tứ, ngay ở trước mặt cả triều văn võ bá quan trước mặt, nói thẳng ra tự nhiên tin tức này là như cụ như gió, bao phủ toàn bộ đại đường. Sự tình đến trình độ này, vốn là Gia Cát Tường là chuẩn bị cùng phong Hà Vương đồng thời lật đổ hoàng đế, đồng thời thu thập có liên quan với hoàng đế bị đánh cháo manh mối, lại không nghĩ rằng, hoàng đế trực tiếp đến rồi một chiêu như thế, đem ra Cát Tường đặt tới đối phó Phong Hà Vương đỉnh bưng lên. Vào lúc này, mình đã ở Phùng đỉnh sóng lên, lại đi tìm Phong Hà Vương bọn họ thương nghị đón lấy đối sách là không thích hợp, bị hữu tâm nhân nhìn thấy, nhưng là hậu quả khó mà lường được. Nhưng sự tình đến trình độ này, nếu như không đi thương nghị một thoáng, đến tiếp sau có lẽ sẽ đi sai bước nhầm. Đến trình độ này, phảng phất như là đi ở vạn trượng vách núi dây cáp trên, một khi đi sai bước nhầm, chính là tan xương nát thịt, bị cơ quan quốc gia nghiền ép đến hài cốt không còn. Đúng rồi, hóa ma bình. Trong đầu một đạo linh quang tránh qua, Gia Cát Tường tiến vào ma tay sơn, đem hóa ma bình tạm thời lấy ra để cho mình áp ma hóa thân điều động, hướng về Phong Hà Vương phủ bay qua. Áp ma hóa thân, nắm giữ Gia Cát Tường hết thảy trang bị kỹ năng và tu vi chờ chút, hoàn toàn chính là Gia Cát Tường một cái ma đạo chân thân bản phân thân. Yêu nghiệt phương nào đảm dám xông vào ta Phong Hà Vương phủ. Lần này, Gia Cát Tường còn chưa kịp bay vào đi, thì có hai vị tu sĩ mạnh mẽ xuất hiện, che ở Gia Cát Tường trước mặt. Hiển nhiên, Hoàng Cung truyền tới tin tức, để Phong Hà Vương phủ đã là thảo một giai binh, phòng bị cũng so với Gia Cát Tường đến thời điểm muốn nghiêm cẩn hơn nhiều. Phiền phức đi xin mời Phong Hà Vương đi ra, liền nói cố nhân tới thăm. Vào lúc này trước mặt mọi người, Gia Cát Tường cũng không dám nói ra tên của chính mình, chỉ có thể như vậy đánh một cái bí hiểm. Cố nhân. Trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen, nhìn hắn một bộ ác ma dáng dấp, hoàn toàn không phải là loài người, nhưng bản thân tu vi nhưng không cao, hắn sẽ là vương gia cố nhân. Bán tín bán nghi thế nhưng, xem Gia Cát Tường dáng dấp. Rồi lại không phải người bình thường, ở này mấu chốt trên, lại sợ làm lỡ vương gia đại sự, vì lẽ đó đánh giá một phen sau khi, một người trong đó tu sĩ đi vào thông báo, cái khác thì lại hoặc sáng hoặc tối cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Hoàng quá thúc. Ngươi là. Rất nhanh, Phong Hà Vương phủ liền đem Gia Cát Tường ác ma phân thân cho đón vào. Thế nhưng, nhìn Gia Cát Tường ác ma phân thân, nồng nặc bá đạo ma khí, khuôn mặt xa lạ, Phong Hà Vương vô cùng kinh ngạc nhìn hắn chính mình bạn cũ. Chính mình tựa hồ chưa từng có ác ma bạn cũ. Xin chào Vương gia, ta là Gia Cát Tường. Này bất quá là một bộ phân thân thôi, mắt thấy Phong Hà Vương đám người ánh mắt nghi ngờ, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Cũng không chờ bọn họ trả lời, ác ma phân thân tiếp tục nói. Lần này, Hoàng đế nhận lệnh ta vì là thảo phạt đại quân chủ soái, tai mắt đông đảo, ta không tiện cất bước, vì lẽ đó chỉ có thể dùng này cổ phân thân đến đây. Phong Hà Vương, Lâm Công Công cùng Lý Trì đều chỉ là bán tín bán nghi. Lập tức đưa mắt thả ở bên cạnh vũ chiếu trên người, Gia Cát Tường thân phận, không thể dễ dàng tin tưởng, vì lẽ đó, phân rõ, cũng chỉ có thể dựa vào vũ chiếu. Xác thực là ngươi. Cứ việc, Gia Cát Tường dung mạo, khí chất chờ chút, đều có biến hóa cực lớn, hoàn toàn không nhìn thấy Gia Cát Tường bản tôn cái bóng, thế nhưng, 10 năm phu thê cảm tình. Vũ chiếu cảm giác trong lòng, nhưng rõ ràng nói cho hắn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ ác ma phân thân, xác thực là Gia Cát Tường không sai. Cho tới làm sao nhận ra, hay là lẫn nhau trong lúc đó ràng buộc, hay hoặc là đến từ chính sâu trong linh hồn liên hệ. Có vũ chiếu xác thực định, Phong Hà Vương đám người cũng là hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Tường thân phận đối với Gia Cát Tường mê hoặc. Vì sao hiện tại hoàng đế sẽ phái hắn vì là tam quân chủ soái, Lâm Công Công cho hắn trả lời. Hiện tại hoàng đế, nếu như là bị người đã đánh cháo, như vậy, hắn nhất định không có quá nhiều đủ để tín nhiệm người, mà mấy ngày trước đây. Ngươi cùng vương phủ đối lập, hầu như không chết không thôi. Vì lẽ đó, hoàng đế mới hoàn toàn tín nhiệm ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó đối phó vương phủ thậm chí. Lấy ngươi danh vọng đảm nhiệm tam quân chủ soái có chút miễn cưỡng. Lâm Công Công phân tích Để Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, Lâm Công Công đi theo hoàng đế bên cạnh lâu nhất. Đối với hắn cũng hiểu rõ nhất, vì lẽ đó, dựa theo hắn đối với hoàng đế trong lòng phân tích, hay là thực sự là như vậy. Hoàng đế bởi vì chưa hề hoàn toàn tín nhiệm người, vì lẽ đó, tình nguyện lựa chọn tín nhiệm chính hắn một đã cùng vương phủ cắt đứt, thậm chí không chết không thôi người. Một mặt, hắn có đầy đủ tín nhiệm người tuyển sử dụng, ở một phương diện khác, để cho mình vì là tam quân chủ soái đối phương phong Hà Vương. Xem như là để cho mình việc công trả thù riêng, cũng có thể thu nạp người của mình tâm. Người hoàng đế này thủ đoạn ngược lại cũng không kém. Hắn không có tín nhiệm người sử dụng, cho nên mới dùng Gia Cát cung phụng, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, chúng ta nhưng là không có ý gây rối Liễu Thành Ấm. Phong Hà Vương trên mặt cũng có thêm một nụ cười. Hoàng thất sức mạnh, dốc toàn lực mà xuống, xa hoàn toàn không phải hắn một cái vương gia có thể chống đối. Thế nhưng, Gia Cát Tường đảm nhiệm tam quân chủ soái, đối phương chiến cuộc an bài chờ chút đều có thể biết. Này liền cho mình này phương, rất lớn chỗ chống để xoay chuyển, để phía bên mình có nhiều thời gian hơn đi sưu tập hoàng đế bị đánh cháo manh mối. 10 vạn quân đội kỳ thực đối với hoàng thất tới nói cũng không nhiều, nhưng dùng tới đối phó vương gia đủ để, dù sao vương gia trên tay cũng không có chính quy quân đội ở tay, bởi vậy cũng có thể thấy, hoàng đế nói, Phong Hà Vương tư chuôn trọng binh bất quá là cái cớ mà thôi. Hiểu rõ hoàng đế tâm thái sau đó, ác ma phân thân cũng ở phân tích trước mắt cuộc diện. Lúc trước Tu La Tông cũng những kia bên trong loại nhỏ môn phái khai chiến đều có thể dễ dàng lấy ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ tạo thành quân đội, vậy còn chỉ là nội môn, có thể thấy được đối với Đại Đường Vương hướng tới nói chỉ là 10 vạn quân đội, cũng không tính là gì, mà ác ma phân thân phân tích cũng làm cho Phong Hà Vương bọn họ đều gật đầu. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là kéo viện quân, sau đó cùng hoàng đế dây dưa kéo dài thời gian. Phong Hà Vương trong mắt có một ít ánh sáng, mở miệng nói rằng, tuy rằng trong tay không có trọng binh, nhưng đến cùng là một vị vương gia, giao thiệp rộng rãi cần quân đội, vẫn có thể kéo đến một ít. Bất quá, nếu như dây dưa thời gian vượt quá nhất định tiêu chuẩn, ta nghĩ bệ hạ nhất định sẽ gia tăng số lượng của quân đội, thậm chí là gia tăng phản hư kỳ cường giả con số. Tuy rằng cảm thấy Phong Hà Vương có thể cùng này 10 vạn quân đội dây dưa một ít ngày, nhưng Lâm Công Công nhưng cao mày nói rằng, hắn đối với hoàng đế hiểu rất rõ. Cái này, xác thực là một vấn đề, gật gù, Phong Hà Vương cũng tán thành điểm ấy, giữa hai lông mày mang theo một ít khổ sở não vẻ. Này 10 vạn quân đội, chính mình có thể lợi dụng giao thiệp, lợi dụng chính mình gốc gác cẩn thận đỏ sức, nhưng mặt sau hoàng đế đánh mãi không xong, là nhất định sẽ thêm đại sức mạnh, để cầu tốc chiến tốc thắng, thực sự là như vậy, chính mình làm sao cùng hoàng thất sức mạnh chống đỡ được đây? Đúng rồi, còn có một người. Ngay khi Phong Hà Vương khổ não thời khắc, đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời. Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói. Ngươi hay là, có thể đi xin mời một người xuống núi, có hắn giúp đỡ, chúng ta thành công độ khả thi, hội có tăng lên rất nhiều. Ồ, là ai? Lại lớn như vậy năng lực. Nghe được Phong Hà Vương nói như vậy, ác ma phân thân hơi sững sờ, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Ở như vậy chiến tranh trước mặt. Mặc dù là phản hư kỳ cường giả, có khả năng phát huy tác dụng đều rất nhỏ, là ai có thể cho hắn lớn như vậy tự tin? Không biết Lâm Công Công có hay không còn nhớ 200 năm trước Hỗn Ma Tháp chi biến. Vẫn chưa trực tiếp trả lời Gia Cát Tường, Phong Hà Vương ánh mắt nhưng là đặt ở Lâm Công Công trên người, mở miệng nói rằng: Hỗn Ma Tháp, vương gia ý tứ là chỉ 200 năm trước lần kia hoàng đô dung chuyển. Phong Hà Vương nói như vậy, để Lâm Công Công sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh thanh kêu lên. 200 năm trước, hoàng quá thúc Lý Bá Thiên tay nắm trọng binh trấn thủ tam quân, được xưng quân thần, làm cho ta Đại Đường Vương triều uy thế cường thịnh vô song, có thể quyền cực mà trùng. Hoàng quá thúc càng bởi vì quyền thế mà ẩu hỏa nhập ma, bắt đầu sinh phản chí, cuối cùng bị trấn áp với Khốn Ma Tháp bên trong. Lý Công Công mở miệng, Giản Minh nói tóm tắt kể rõ Đại Đường Vương hướng 200 năm trước lần đó kinh thế hãi tục dung chuyển. Tay nắm trọng binh chấn thủ tam quân. Thậm chí có thể đạt được quân thần tên gọi. Người như vậy, một khi mưu phản tuyệt đối là quốc gia lật úp nguy cơ a, coi như là chưa từng nhìn thấy niên đại đó dung chuyển, nhưng Gia Cát Tường cũng có thể tưởng tượng ra được. Không sai, ngoại giới đồn đại, xác thực là như vậy, Hoàng Quá Thúc Lý Bá Thiên, lòng sinh phản chí, cuối cùng bị tiên hoàng trấn áp với phong ấn vạn ngàn yêu ma dù quái khốn ma tháp bên trong, nói tới câu nói này thời điểm, Phong Hà Vương ngữ khí tràn ngập cảm khái. Ồ! Chẳng lẽ sự thực cũng không phải là như vậy sao? Nghe ra Phong Hà Vương trong lời nói có chuyện, ác ma phân thân mở miệng kinh ngạc hỏi. Lâm Công Công cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Phong Hà Vương, mặc dù là Lý Trì cũng giống như vậy, liên quan với 200 năm trước dung chuyển bọn họ cũng đều biết, thế nhưng lại không biết còn có ẩn tình. Kỳ thực đồn đại cũng không phải là toàn sai, năm đó tiên hoàng nếu dám đem trọng binh giao cho Hoàng Quá Thúc trong tay, dù là không sợ Hoàng Quá Thúc mưu phản, nhân vì là huynh đệ tình thâm, năm đó Hoàng Quá Thúc xác thực mang trong lòng mưu phản, thậm chí có mưu phản động tác. Phong Hà Vương trong giọng nói tràn ngập phức tạp, có cảm khái, có kính phục, còn có thật nhiều ngóng trông, nói. Từ cổ chí kim, hay là tiên hoàng cùng Hoàng Quá Thúc tình huynh đệ là sâu nhất, vì lẽ đó, Hoàng Quá Thúc mưu phản tiên hoàng căn bản là không ứng phó kịp, phản ứng không kịp nữa. Không ứng phó kịp, phản ứng không kịp nữa. Không phải là nói tiên hoàng tính toán không một chỗ sai sót, bày mưu nghĩ kế, với nghịch cảnh bên trong chuyển bại thành thắng sao? Lâm Công Công vô cùng kinh ngạc nói. Lắc đầu một cái, Phong Hà Vương đạo. Khó khăn nhất phòng bị chính là bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Tiên hoàng tuy rằng thánh minh, nhưng là trung quy phàm nhân, làm sao có thể miễn? Năm đó Hoàng Quá Thúc mưu phản, tiên hoàng thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, làm sao còn có thể chuyển bại thành thắng. Những này đều bất quá là hậu nhân, vì giữ gìn tiên hoàng bộ mặt, mới như vậy nói thôi. Sự thực là ở mưu phản sau khi Hoàng Quá Thúc sắp sửa thành công thời khắc, hắn có một tia thanh minh, lấy cứng cỏi ý chí, trấn áp tâm ma, do đó tự mình cho gọi ra ta Đại Đường Vương hướng khốn ma tháp. Tiến vào khốn ma tháp bên trong, thả ra tâm ma chưa trừ diệt, vĩnh không sinh được tháp nói như vậy. A, cuối cùng, dĩ nhiên là Hoàng Quá Thúc tự mình tiến vào khốn ma tháp bên trong. Đến từ ta trấn áp. Phong Hà Vương nói như vậy, để Lâm Công Công, Lý Trì cùng với Gia Cát Tường đám người đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới kết cục như vậy. Kết quả này làm cho người ta rung động rất lớn, đến từ tâm linh xung kích cùng chấn động. Tiên hoàng đối với Hoàng Quá Thúc tín nhiệm, hầu như đồng ý dốc toàn bộ lực lượng binh tướng quyền giao cho Hoàng Quá Thúc. Phần này tín nhiệm ở Hoàng Thất hầu như là không nhìn thấy. Thứ yếu, Hoàng Quá Thúc tẩu hỏa nhập ma sau khi lại có thể ở thời điểm mấu chốt thủ đến một tia thanh minh, tương tự là tình huynh đệ cho hắn nghị lực. Phản bội đều muốn thành công, đường đường một cái quốc gia chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế, ngay khi trước mặt chính mình đưa tay là có thể chạm tới, một khi ngồi trên, dù là quân lâm thiên hạ. Nhưng là đúng vào lúc này, Hoàng Quá Thúc lại có thể bảo vệ tự thân thanh minh. Coi như là không có tẩu hỏa nhập ma, tin tưởng đều khó mà chống lại chủ chí cao vô thượng quyền lực mê hoặc, huống chi Hoàng Quá Thúc đã tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Quá Thúc là chính mình tiến vào khốn ma tháp bên trong tự mình trấn áp, vì lẽ đó, hắn cũng không có bị nhốt ma tháp sức mạnh phong ấn. Nếu như Gia Cát cung phụng có thể tiến vào bên trong đem Hoàng Quá Thúc mời đi ra trận chiến này, ta Đại Đường Hoàng Thất định có thể bình định thanh trừ cái kia đánh cháo giả hoàng đế. Lại không nói Hoàng Quá Thúc tu vi, mặc dù nhàn nhạt bằng hắn ở trong quân sức ảnh hưởng xuất hiện ở trong quân rất nhiều lão tướng quân lão nguyên soái đã từng đều là hắn bộ hạ, thậm chí là hắn bộ hạ con cháu, có Hoàng Quá Thúc giúp đỡ, xác thực là có thể nghịch chuyển càn khôn, chỉ là Hoàng Quá Thúc đến hiện tại đều không hề rời đi khốn ma tháp, trái tim của hắn ma, nghĩ đến vẫn không có thanh trừ chứ. Lâm Tông Tông có chút không yên lòng nói, không có thanh trừ tâm ma, mời đi ra, đến cùng là đối với là sai. Không người có thể xác định. Tiên Hoàng nói rồi, Hoàng quá thúc ý chí, cứng rắn không thể phá vỡ, đã từng thậm chí đi song tế thần đài, này 200 năm qua đi, Hoàng quá thúc cũng không có lao ra khốn ma tháp, đủ thấy tâm ma hoàn toàn không đủ để khống chế hắn, chủ yếu hơn chính là, chúng ta hiện tại, không có lựa chọn nào khác. Phong Hà Vương mở miệng nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, hiển nhiên, khốn ma tháp chính là đại đường vương hướng xưa nay phong ấm trấn áp yêu ma dù quái địa phương, chỉ có Gia Cát Tường có thể tiến vào bên trong, xin mời Hoàng quá thúc đi ra. Chưa xong còn tiếp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Đẳng cấp bão táp khốn ma tháp. Trên. Kênh, phát động nhiệm vụ cầu viện, nhiệm vụ yêu cầu thành công đem Hoàng quá thúc Lý Bá Thiên mang ra khốn ma tháp, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 1. Thu được phủ ma ngọc sao 1, thu được thuấn về tiên đan sao 1, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tiến vào khốn ma tháp bên trong, đem Hoàng quá thúc tìm ra, hiển nhiên không phải cái gì chuyện đơn giản. Vì lẽ đó, phát động một cái hệ thống nhiệm vụ. Nghe nhiệm vụ này, chẳng những có một đẳng cấp khen thưởng, còn có một cái xưng là phủ ma ngọc cùng thuấn về tiên đan đồ vật. Tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả làm sao, nhưng nghĩ đến sẽ không kém mới đúng. Nếu đại gia đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, nhiệm vụ này, xác thực cũng chỉ có chính mình thích hợp nhất. Gia Cát Tường tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm đồng ý, đồng thời đem cái hệ thống này nhiệm vụ cho đón lấy. Khốn ma tháp sao? Áp ma hóa thân ở Phong Hà Vương tất cả, Gia Cát Tường đều rõ ràng trong lòng cung phụng viện bên trong. Gia Cát Tường khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra, nhiệm vụ trang báo, áp ma phân thân đón lấy nhiệm vụ quả nhiên cũng cùng chung đến nhiệm vụ của chính mình trang báo chi bên trong. Đứng thẳng người lên, Gia Cát Tường trực tiếp tiến vào hoàng cung, trong âm thầm thấy hoàng đế, hướng về hoàng đế đưa ra chính mình muốn đi vào khốn ma tháp yêu cầu. Làm đại đường vương hướng chuyên môn trấn áp phong ấm yêu ma dù quái khốn ma tháp, không có hoàng đế phê chuẩn, hầu như không ai có thể nhìn thấy khốn ma tháp, chớ nói chi là tiến vào bên trong. Khốn ma tháp. Vĩnh Ninh điện bên trong, đại đường hoàng đế, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt. Khó nén một tia vẻ kinh ngạc, ngươi muốn đi vào khốn ma tháp. Ở cái này mấu chốt trên. Không sai, bệ hạ, mấy ngày nay. Trải qua cùng khống hỏa vương cùng với bụng bự dược vương bọn họ tranh đấu. Ta thiên ma thiện âm. Tựa hồ có đột phá xu thế, vì lẽ đó, cần càng nhiều tà ma ngoại đạo đến để ta tu luyện đột phá. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có khốn ma tháp. Là ta lý tưởng nhất tu luyện nơi, Gia Cát Tường. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiến vào lời giải thích. Đại đường hoàng đế trầm ngâm, Gia Cát Tường tiến vào cung phụng viện dựa vào chính là hắn thiên ma thiện âm. Hơn nữa, hắn thiên ma thiện âm đối với yêu ma dù quái khắc chế, cũng là mọi người đều biết. Hắn lần này tiến vào khốn ma tháp, như nếu có thể thành công đối với đại đường vương hướng tới nói. Cũng xác thực là khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Đầu tiên, Gia Cát Tường công pháp cấp độ tăng lên. Cái này cũng là đại đường chi phúc. Mặt khác, hắn nếu như thật sự có thể độ hóa mấy cái khốn ma trong tháp yêu ma dù quái, không chỉ giảm bớt khốn ma tháp áp lực, thậm chí còn có thể để những này bị độ hóa yêu ma dù quái trở thành đại đường vương hướng trợ lực. Phải biết, có tư cách bị trấn áp phong ấm nhập khốn ma tháp. Mà không phải trực tiếp bị đại đường vương hướng chém giết, không có một cách là hạng đơn giản. Tốt lắm, vừa là tu luyện, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở ngươi, chỉ là không biết ngươi lần này đi vào bế quan cần phải bao lâu. Trầm ngâm chốc lát, cũng biết Gia Cát Tường tiến vào khốn ma tháp, đối với đại đường vương hướng tới nói cũng là một chuyện tốt, vì lẽ đó hoàng đế gật gù đáp ứng rồi hắn chỉ có điều, nhưng muốn hỏi một chút hắn cần thời gian, miễn cho làm lỡ thảo phạt Phong Hà Vương sự tình. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì khoảng 1 tháng. Gia Cát Tường mở miệng đáp, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Được, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngươi tạm thời tiến vào khốn ma trong tháp bế quan đi. Đối với tu sĩ mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi tu làm trọng yếu, điểm ấy quả nhân có thể lý giải. Nhiều thì thời gian 1 tháng, nghĩ đến cái kia Phong Hà Vương cũng không lật nổi bao lớn sóng gió, hoàng đế trầm ngâm chốc lát, cũng là gật đầu đáp ứng rồi. Ở hoàng đế xem ra, cùng với lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế bắt Phong Hà Vương, chẳng bằng chờ lâu các loại, làm cho Phong Hà Vương chiêu binh mãi mã tráng thế lực lớn đối kháng chính mình, cũng thì càng thêm chứng thực chính mình ngôn luận, càng thêm chứng thực hắn phản chí, chính mình cũng thì càng thêm sư gia có tiếng. Về phần hắn thật sự có thể phản kháng chính mình. Đùa gì thế, chỉ là một giới vương gia, thật như vậy dễ dàng liền có thể lật đổ hoàng đế sao? Ngăn ngắn 1 tháng, chờ chút cũng được, để hắn có mưu phản động tác, chính mình một cái hoàng đế đồng hắn, thì càng thêm danh chính ngôn thuận, nghĩ rõ ràng điểm ấy, hoàng đế tự nhiên là không có gì nghỉ đáp ứng rồi Gia Cát Tường yêu cầu. Khốn ma tháp, chính là đại đường vương hướng một cái quốc khí, 3 vị quốc sư tự mình thi pháp. Từ trong hư không đem khốn ma tháp cho gọi ra đến. Hư không vết nứt xuất hiện, một tòa cao chừng ngàn trượng cự tháp xuất hiện trôi nổi với giữa không trung, bỏ ra một đám lớn bóng tối, hầu như đem nửa cái thành Trường An đều che kín, lớn vô cùng bảo tháp, dường như một thanh đứng sừng sững với bên trong đất trời cự kiếm. Bảo tháp toàn thân hiện màu đen, không có một chút nào điêu khắc cùng phù văn. Nhìn sang đơn giản thế nhưng là để lộ ra cực kỳ rộng lớn hảo nhiên chính khí. Quốc khí không chỉ có là năng lực của bản thân, càng hội tụ một cái quốc gia tín ngưỡng. Chỉ bằng này hảo nhiên chính khí, đủ khiến thiên hạ hết thảy tà ma ngoại đạo đều nhượng bộ lui binh, cũng khó trách có thể trấn áp phong ấm vô tận tà ma. Gia Cát đạo hữu tự mình cẩn thận. Khốn ma tháp môn lặng yên mở ra, 3 vị quốc sư mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm qua, này khốn ma tháp bên trong, không biết trấn áp phong ấm bao nhiêu hung diễm ngập trời tà ma ngoại đạo. Gia Cát Tường cứ việc năng lực phi phàm, nhưng dù sao tu vi bất quá tổ nguyên cảnh thôi. Yên tâm. Gật gù, Gia Cát Tường lăng không mà đi. Không chần chờ chút nào, thân hình hướng về khốn ma tháp bên trong bắn như điện mà đi, rộng lớn cực kỳ tính tình cương trực, theo cánh cửa mở ra, lại có thể cảm nhận được cực lớn đến đáng sợ cuồn cuộn hung diễm cùng với yêu khí nhào tới trước mặt. Đùng! Theo Gia Cát Tường thân hình, do cánh cửa bên trong tiến vào khốn ma tháp bên trong, Tam Đại Quốc Sư, lần thứ 2 thi pháp, đem khốn ma tháp cánh cửa đóng, đồng thời cũng đem khốn ma tháp lần thứ 2 đuổi về đến trong hư không, biến mất khốn ma tháp thân hình. Nơi này chính là khốn ma tháp sao? Sau khi tiến vào, Gia Cát Tường mở mắt nhìn tới đen kịt khốn ma trong tháp, đưa tay không thấy được 5 ngón, hơn nữa không khí ẩm ướt tràn ngập như có như không yêu khí, ngàn trượng cao cử tháp, trong này bị trấn áp bao nhiêu đáng sợ tà ma ngoại đạo, tin tưởng không người nào có thể đếm rõ được. Đùng! Đột nhiên, Gia Cát Tường bả vai bị thương nặng, máu tươi tung tóe, túy không kịp đề phòng bên dưới, Gia Cát Tường rên lên một tiếng, bả vai nơi phảng phất bị dã thú cắn xé giống như vậy, lưu lại cái máu thịt be bét, vết thương sâu tới xương. Trong bóng tối, Gia Cát Tường lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được nhai. Nghiền ngẫm tiếng, không biết ra sao quái vật, dĩ nhiên ở bả vai của chính mình kéo xuống một khối huyết nhục nhai. Nghiền ngẫm. Món đồ gì? Bả vai bị mạnh mẽ xé khối tiếp theo thịt, Gia Cát Tường tự nhiên là đau thấu tim gan thế nhưng vào lúc này, nhưng không có tâm tình đi thẳng kỵ bả vai vết thương, Gia Cát Tường thần niệm hoàn toàn rắc, lại như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường lan tràn đi ra ngoài, không gian chung quanh tất cả đều ở Gia Cát Tường trưởng khống bên trong, nhưng là Gia Cát Tường thần niệm, nhưng lăng là không có cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Xé tan. Máu tươi tung tóe, đau nhức xót ruột, cứ việc Gia Cát Tường bản năng cảm thấy nguy cơ, một cái lướt ngang, nhưng cánh tay trái trên vẫn bị kéo xuống một miếng thịt, thần niệm không chút nào cảm nhận được mục tiêu tồn tại, ở này đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong, càng là cái gì đều không nhìn thấy. Nam Cách Chỉ hệ hỏa phép thuật, Gia Cát Tường vẫn là hội, trong cơ thể độ cao áp xúc chân nguyên phun trào, đột nhiên ở đầu ngón tay bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, mượn hỏa diễm ánh sáng, Gia Cát Tường đánh giá chung quanh. Như trước là đưa tay không thấy được năm ngón. Điều này làm cho Gia Cát Tường kinh ngạc, hỏa diễm thiêu đốt, ánh sáng mãnh liệt, thế nhưng tia sáng này dĩ nhiên không thể tứ tán đi ra ngoài, càng không thể rọi sáng bốn phía, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn nhìn rõ sở, còn muốn cho chu vi toàn bộ bốc cháy lên hỏa diễm không được sao? Xem ra, này đặc thù hoàn cảnh có thể ngăn chặn quang sao? Hơn nữa, trong bóng tối đánh lén ra hỏa có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Hỏa diễm rọi sáng không được bốn phía, thần niệm dò xét không được, Gia Cát Tường cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tự thân tình cảnh. Bất quá, liền như vậy, liền cho rằng ta đối phó không được ngươi sao? Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, thần niệm không thể dò xét, liền ngay cả lỗ tai hầu như cũng không nghe được bao nhiêu âm thanh, nhưng Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào vẻ bối rối. Đừng quên, Gia Cát Tường còn có một cái năng lực, chính là tiểu tao giai đạt địa đồ công năng. Gia Cát Tường rất ít khi dùng, hầu như dường như vô bổ, nhưng cái năng lực này đối với hiện tại Gia Cát Tường tới nói, nhưng là dùng tốt nhất năng lực. Kéo dài tiểu tao giai đạt công năng, Gia Cát Tường chính mình, màu xanh lục điểm thình lình ở tiểu tao giai đạt ở trung tâm nhất. Lại nhìn bên trái đằng trước ước chừng khoảng 20 mét vị trí, một cái màu đỏ nhạt điểm chính chậm rãi nhích lại gần mình. Gia hỏa này thực lực không sai a, đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất thành thục, hơn nữa một thân phòng ngự cũng có thể xé sách. Nhắm mắt lại, Gia Cát Tường đem thân hình của chính mình đều đặt ở tiểu tao giai đạt mặt trên, chú ý đối phương hướng đi. Xèo. Chuyển động, tiểu tao giai đạt trên điểm đỏ đột nhiên chuyển động, tốc độ cực kỳ nhanh hướng về chính mình bắn như điện mà đến, trong tai không nghe được tiếng bước chân, con mắt không nhìn thấy, thậm chí ngay cả thần niệm cũng dò xét không tới chút nào. Phục ma kiếm thuật. Gia Cát Tường trong tay Trảm La kiếm vung lên, linh bảo cấp Trảm La kiếm, vốn là A-tu-la đạo bảo vật, thế nhưng thời khắc này, nhưng phóng ra màu vàng thần thánh ánh kiếm, không có một chút nào sai lệch hướng về màu đỏ điểm bắn nhanh mà đi. Ánh kiếm cắt ra huyết nhục âm thanh, nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở này tĩnh mịch trong hoàn cảnh vang lên. Này phục ma kiếm thuật đối với hắc thuộc tính bóng tối, gia hỏa có thể có gấp đôi thương tổn hiệu quả. Lấy ra Cát Tường hiện tại tụ nguyên cảnh tu vi, một thân cường hãn trang bị gia trì, này một đạo phục ma kiếm khí còn là vô cùng mạnh mẽ. Keng. Vượt cấp chém giết cấp 5 sao yêu tinh bóng đen con nhện, thu được kinh nghiệm 102 vạn. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái này nhắc nhở, Gia Cát Tường cuối cùng cũng coi như là biết tập kích chính mình chính là món đồ gì, chẳng trách có thể xé ra cơ thể chính mình, nguyên lai dĩ nhiên là cấp 5 sao yêu tinh bóng đen con nhện. Không nghĩ tới ở này khốn ma tháp bên trong còn có như vậy đều sắp tuyệt kỹ yêu vật sao? Gia Cát Tường trong đầu tránh qua liên quan với bóng đen con nhện tư liệu, lẩm bẩm thầm nói.